Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 541. Ta nhanh không xong rồi. Một câu. Có tức hay không? Quả thực là rung động đến tâm can, dư âm lượn lờ, vang vọng hơn một nửa cách hoàng cung. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Này trời ơi! Thật không hổ là Gia Cát tướng quân à! Cũng quá trời làm người tức giận rồi. Vốn cho là hắn sẽ chọn cái gì công bằng phương pháp đi nghênh chiến, vạn vạn không nghĩ tới, hàng này nín nửa ngày, liền mua bán lại ra một câu nói như vậy đến quả thực là muốn tức chết người nha. Sớm nên nghĩ đến sẽ như vậy rồi. Đông đảo cấm vệ cùng tướng lính, dồn dập cười khổ trắng lo lắng rồi. Gia Cát tướng quân là người nào a? Vậy cũng là mua bán lại ra Tạc Thiên chấm thang vạn đạt quảng trường thần nhân à. Vài loại thẻ hội viên liền hãm hại khắp cả vô số người giàu có gian thương à. Có thể bấy người liền khẳng định bấy người, không thể bấy người cũng sẽ nghĩ biện pháp bấy người, liền hàng này tính cách còn hy vọng hắn có thể công bằng đánh một trận. Gặp rượu đi thôi, hàng này vốn là một bụng ý nghĩ xấu. Gia Cát Lượng, ngươi. Ngươi khinh người quá đáng. Lúc này còn sót lại hai tên cung gia ông lão tại chỗ tức giận đến cả người run. Từ bọn họ ở cung gia lên, liền xưa nay không được quá loại này khí, đi tới cái nào đều là bị người kính nể, nơi nào muốn lấy được, đi tới nơi này Ngũ Hành Sơn địa phương nhỏ, lại bị người tức giận đến thảm như vậy. Được rồi, các ngươi hai cái cũng đừng nóng giận, ta lập tức đưa các ngươi đi gặp các ngươi tam thiếu gia, sau đó có thể muốn bao quanh viên viên toàn gia sung sướng chúc mừng tài nha. Từ Khuyết một mặt vui mừng nói rằng, nắm huyền trọng xích, từng bước một hướng hai người đi đến. Mọi người lần thứ hai bị làm cho tức sạm mặt lại. Mẹ, đây cũng quá tổn, lại muốn giết người ta. Lại rất sao muốn nói tới chồng lời chúc, còn bao quanh viên viên toàn ra sung sướng chúc mừng tài. Đoàn viên ngươi em gái ạ. Sung sướng ngươi em gái ạ. Tài ngươi em gái ạ. Hai tên ông lão suýt chút nữa bị tức đến thổ huyết, tỏ rõ vẻ tức giận, âm trầm tới cực điểm. Giết! Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, lòng bàn tay bỗng dưng vỗ một cái. Hừng hực chân nguyên lực trong nháy mắt tuôn ra đột nhiên ấm ánh, giống như một vòng minh nguyệt từ từ bay lên. Âm ấm. Tư không ra một tiếng vang vọng, rõ ràng có dưới ao vết tích hết sức kinh người. Đáng ghét, càng buộc chúng ta dùng loại này tổn hại tuổi thọ pháp quyết, nếu không phải chỗ này tồn tại phong ấm. Này một chiêu nhất định xé liệt hư không, đưa ngươi giết chết được không toàn thây. Một ông già cắn răng cả giận nói, khóe miệng bắt đầu tràn ra tiên huyết. Một người khác ông lão cũng là như vậy, chỉ là sắc mặt hắn càng thêm trắng xám. Hai người lòng bàn tay rộng rãi đánh về phía trước, phảng phất thúc đẩy một cái hư không sông dài, toàn bộ hư không nổi lên một trận đáng sợ sóng biển đột nhiên dâng tới Từ Khuyết. Hả? Từ Khuyết nhất thời sắc mặt ngưng lại. Hắn cảm giác ra đầu hơi ma, có loại một lần nữa mặt lâm hải tộc ốt vòi voi giờ uy hiếp cảm, bộ này pháp quyết tương đương không đơn giản. Trong hư không hết thảy phạm vi, hoàn toàn bị một loại trí mạng khí thế bao phủ, Từ Khuyết cảm giác không thể dễ dàng lộn xộn, bởi vì hắn cảm thấy bốn phương tám hướng đều tràn ngập sát cơ, vô cùng nguy hiểm. Chẳng lẽ cũng là tinh thần giai pháp quyết? Thậm chí không kém gì Phật Nộ Hỏa Liên. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết lúc này tâm thần hơi động. Hệ thống, nhanh dùng vô tương thần công phục chế chiêu này pháp quyết. Vô tương thần công cấp bậc không đủ, không cách nào học tập pháp quyết này. Hệ thống lập tức trở về ứng. Tiên sư nó quả nhiên là tinh thần giai. Từ Khuyết nhất thời phá mắng. Hắn vô tương thần công cao nhất chỉ có thể phục chế đến thiên giai cấp bậc pháp quyết, một khi quá thiên giai tất nhiên liền không có cách nào tiến hành phục chế. Thời khắc này, Từ Khuyết cũng hiểu được tại sao này mấy cái ông lão vẫn ở không cam lòng, bởi vì tu sĩ nhân tộc ở thân thể phương diện tiên thiên liền so với hải tộc cùng với yêu thú chịu thiệt, nhưng ở pháp quyết truyền thừa phương diện, nhưng vẫn xa xa dẫn trước. Nhưng ngũ hành sơn phong ấm, liền áp chế hải ngoại tu sĩ pháp quyết, đối với thân thể áp chế ngược lại rất nhỏ. Vì lẽ đó này mấy cái ông lão mới vẫn không cam lòng, cảm thấy không công bằng. Cũng còn tốt ta cơ trí, nếu như đổi thành những kia tinh thần trọng nghĩa tăng cao thánh mẫu tâm tăng mạnh nhân vật chính, phỏng chừng liền thật với các ngươi rời đi ngũ hành sơn đại chiến, đến thời điểm khẳng định bị đánh thành đầu heo. Từ Khuyết thầm nói nguy hiểm thật. Lấy trước mắt hắn thực lực, nếu như không có sát nhân kiếm cùng sát nhân thư, đồng thời không có ngũ hành sơn phong ấm hải ngoại tu sĩ tình huống dưới, nhiều lắm cũng chỉ có thể vượt cấp một trận chiến anh biến kỳ 5 tầng hoặc là 6 tầng. Như ngày hôm nay tình huống như thế, 4 cái anh biến kỳ 6 tầng lão quái vật thêm vào một cái anh biến kỳ 4 tầng tuổi trẻ thiên kiêu. 5 người nếu là không có bị áp chế pháp quyết đồng thời vây công hắn, hắn phỏng chừng thật sự chỉ có thể bấm ra thần hành bỏ chạy phù xoay người liền chạy. Bởi vì liền hiện tại chỉ có 2 cái anh biến kỳ 6 tầng ông lão ở pháp quyết bị áp chế tình huống dưới tiêu hao tuổi thọ triển khai ra pháp quyết, lại vẫn có thể làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm thực sự không thể khinh thường. Toàn trường tất cả mọi người cũng dồn dập thay đổi sắc mặt, thậm chí là những kia nguyên anh kỳ cùng với kim đan kỳ cấm vệ đều bị sợ hãi bao phủ. Phù phù. Có người không nhịn được hai chân chiến theo bản năng quỳ xuống. Thậm chí là Tử Huyên, giờ khắc này cũng khuôn mặt nhỏ trắng xám, hoa dung thất sắc. Nếu không có bên cạnh có anh biến kỳ tướng lính thế nàng gánh vác sát cơ, e sợ nàng đã ngất. Dù sao nàng chỉ có kim đan kỳ tu vị. Tiên sư nó, nếu như ta dẻo đến nữ đế, Tử Huyên coi như là gì ta tử, các ngươi hai người này cặn ông lão, lại dám đụng đến ta tương lai tiểu di tử, muốn chết. Từ Khuyết trong lòng một não, trong cơ thể chân nguyên lực tấn vận chuyển lên. Ầm, ầm, ầm. Từng trận cuồng bạo chân nguyên lực trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn sao động. Vòng quanh các lớn kinh mạch không ngừng xông tới. Thật. Lục hợp du thân thước. Đùng. Trong nháy mắt, vân không bên trong bảo một tiếng vang trầm thấp, bỗng nhiên mở rộng một đám lớn màu mực xích ảnh, phô thiên cách địa. Thật. Diễm phân phệ lãng xích. Âm ấm. Kinh thiên động địa nổ vang, khiếp sợ phạm vi, này hàng ngàn hàng vạn xích ảnh đột nhiên cùng nhau giữa trời chém xuống. Mỗi một đạo xích ảnh đều tràn ngập cuồng bạo khí tức. Mỗi một đạo xích ảnh đều từng người sử dụng tới. Thật! Diễm phân phệ lãng xích. Đây là Từ Khuyết đem hai loại pháp quyết thu về đến triển khai tuyệt kỹ. Trước đây hắn từng dùng qua một lần, hiệu quả rất tốt. Nhưng hiện tại là hai loại tinh thần giai pháp quyết trồng chất triển khai, hắn vẫn là lần thứ nhất sử dụng đây. Đi chết đi! Từ Khuyết trầm thanh giống to, huyền trọng xích nâng quá mức đỉnh, bỗng nhiên chém xuống. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một luồng dường như hồng hoang lực lượng hỗn độn khí chảy, bỗng nhiên ở trên hư không nổ tung. Này không chỉ có là Từ Khuyết hai loại tinh thần giai pháp quyết sức mạnh, còn giáp ngầm hai tên ông lão triển khai ra tinh thần giai pháp quyết. Hai người xung kích cùng nhau, thế tất uy lực vô cùng, gần như hủy thiên diệt địa. Phốc! Đáng sợ khí lưu bao phủ mà ra, Từ Khuyết cùng hai tên ông lão vừa lúc ở bán kính nổ tung bên trong, tại chỗ bị đánh bay, tiên huyết phun trên không trung, tấn bị trưng. Ầm! Cuối cùng, một tiếng vang trầm thấp bên trong, Từ Khuyết máu me khắp người té lăn trên đất, đem mặt đất nổ đến rạn nứt. Hai gã khác ông lão, nhưng là đang nổ bên trong biến thành tro bụi, liền thi đều không thể tồn lưu. Dù sao đây là ba loại tinh thần giai pháp quyết xông tới, lực phá hoại đã qua Phật nộ hỏa liên, vạn phần khủng bố. Trong phút chốc, toàn trường đều một mảnh vắng lặng, mọi người chố mắt ngoác mồm triệt để xem sững sờ. Chuyện này, cái này chẳng lẽ chính là Gia Cát tướng quân thực lực chân chính? Lẽ nào những kia hải ngoại tu sĩ thực lực cũng đều kinh khủng như thế sao? Từ Khuyết. Lúc này, Tử Huyên phản ứng đầu tiên cũng không cố trên thế hắn che giấu tên thật. Lúc này hô to một tiếng, nhanh chóng vọt tới. Hệ thống, nhanh mở ra tự động chữa trị công năng. Từ Khuyết thần thức vẫn tỉnh táo, lúc này hướng hệ thống hô. Cơ thể hắn hoàn toàn rạn nứt, che kín lít nha lít nhít vết thương, dường như đấm máu thương thế vô cùng đáng sợ, khiến cho lòng người quý. Tử Huyên chạy tới sau, nhìn thấy Từ Khuyết này tấm thảm trạng, nhất thời sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng xám, che miệng nhỏ, viền mắt ướt át, trong mắt tràn ngập không đành lòng cùng ngơ ngác phức tạp thần thái. Khặt khặt, Tử Huyên ta. Ta nhanh không xong rồi, trước khi chết, ta. Ta hy vọng, ngươi có thể đáp ứng ta. Một cái tâm nguyện. Lúc này, Tử Khuyết ho ra một cái chặn ở yết hầu tiên huyết thoi thóp nói rằng. Tử Huyên cũng không nhịn được nữa lệ rơi đầy mặt. Nàng tuy rằng vẫn luôn chán ghét Tử Khuyết trách hắn hại chết Viêm Dương công chúa. Nhưng trên thực tế nàng cũng rõ ràng Tử Khuyết lúc trước cũng không có muốn giết Viêm Dương. Thậm chí càng buông tha Viêm Dương, chỉ là Viêm Dương công chúa mình lựa chọn dẫn thân vào biển lửa. Hiện nay nhìn thấy Tử Khuyết kết cục như thế, nàng vô cùng không đành lòng. Sẽ không, ngươi không thể chết được, ngươi nhất định phải sống sót, ngươi có cái gì tâm nguyện, ta đều giúp ngươi làm được. Tử Huyên lắc đầu nhỏ, nắm chặt Tử Khuyết tay, nức nở nói. Thật, có thật không? Ừ, thật sự, ngươi nói cho ta, ngươi tâm nguyện là cái gì? Ta, tâm nguyện của ta là hòa bình thế giới. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 542. Gia Cát tướng quân, ngươi. Hòa bình thế giới. À. Ngươi nói cái gì? Tử Huyên tại chỗ liền sửng sốt cho rằng mình nghe lầm, không khỏi hỏi. Ta. Tâm nguyện là hòa bình thế giới. Từ Khuyết nói xong trên mặt vẻ mặt đột nhiên đình trệ, thời gian phảng phất thời khắc này bị hình ảnh ngắt quãng. Sau một khắc, hắn cặp kia bị Tử Huyên khẩn lôi tay đột nhiên vô lực trượt xuống dưới, rơi vào trên mặt đất. Toàn trường trong nháy mắt lần thứ hai rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, khó có thể tin. Lẽ nào Gia Cát tướng quân liền như thế chết rồi? Tử Khuyết, ngươi đừng chết, ngươi mau đứng lên ạ. Ngươi thay cách tâm nguyện đi, cái kia tâm nguyện ta không xong, van cầu ngươi mau đứng lên. Tử Huyên ngây người qua đi, lệ tung khắp mặt, không ngừng lung lay Tử Khuyết thân thể. Có thể Tử Khuyết một điểm phản ứng đều không có. Cánh tay hưởng thụ Tử Huyên lay động giờ, lơ đãng đụng tới trên người nàng một cách nào đó mềm mại vị trí giờ vui vẻ. Đây chính là diễn viên cơ bản nhất nghề nghiệp tố nuôi chuyên nghiệp. Đạo diễn không gọi ca, phim liền không thể dừng lại. Không, ta không tin, Gia Cát tướng quân cường đại như thế, sao có thể chết như vậy rồi. Lúc này, một tên tuổi trẻ cấm vệ đột nhiên không nhịn được lớn tiếng hô lên, hai con mắt đỏ chót. Gia Cát tướng quân, ngài mau đứng lên nha, đừng ngủ. Lại có một người không nhịn được tiếng khóc hô. Tuy rằng ngươi được gọi là Đại Ma Vương, nhưng chúng ta biết, ngươi là người tốt. Nhớ tới có một lần ở trong Hoàng Cung, ngươi nhìn thấy chúng ta chuyển vật nặng, không nói hai lời liền chạy tới giúp chúng ta. Từ một khắc đó bắt đầu, chúng ta liền biết, ngươi chỉ có ở những kia bụng dạ khó lường lòng người bên trong, mới là Đại Ma Vương. Ở chúng ta này, ngươi là người lương thiện. Gia Cát tướng quân, đừng ngủ. Rất nhanh, còn lại cấm vệ cũng dồn dập bị cảm hóa, lớn tiếng hô hoán. Vào đúng lúc này, rất nhiều người hồi tưởng lại Từ Khuyết từng làm chuyện tốt. Hắn từng liền dưới 10 thành đoạt lại Thủy Nguyên Quốc. Hắn từng không tiếc tiêu hao hết trên người hết thảy linh thạch, giá cao quay đi nữ đế đồ vật, vì là chính là giải quyết quốc khố chống vắng nguy cơ. hắn từng ở trong cung, lơ đãng trợ giúp quá rất nhiều tấm vệ cùng cung nữ, dù cho là một ít việc nhỏ, nhưng lấy thân phận của hắn làm những chuyện nhỏ nhặt này, liền thành đại sự, hoàn toàn bị đoàn người ghi vào trong lòng. Trong nháy mắt, toàn bộ trong hoàng cung tràn ngập đau thương, so với hoàng đế băng hà còn làm người thương cảm. Ai có thể cũng không có hiện cùng cung phong chờ người cùng đến đây thượng võ, đã mặt mất máu sắc, lén lút rời đi đoàn người, hướng về cung điện ở ngoài lao nhanh mà chạy. Tất cả mọi người ở nhớ lại Tử Khuyết chìm đắm ở bi thống bên trong. Có thể một lát sau, Tử Huyên liền cảm thấy không đúng. Nàng trong lúc lơ đãng nhìn thấy Tử Khuyết vết thương trên người chính đang chậm rãi khép lại, có địa phương thậm chí cũng đã khép lại như lúc ban đầu, chỉ là bị vết máu che chắn, khó có thể hiện thôi. Thậm chí hắn giữa hai chân còn cổ lên một khối lớn, như là ẩn giấu cái gì đáng sợ binh khí ở bên trong. Chuyện này, chuyện gì thế này? Tử Huyên nhất thời đầu óc mơ hồ, tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, nàng liên tưởng đến cái gì, cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên đến bên tai nơi, bỗng nhiên đứng lên căm tức hướng Tử Khuyết hai chân bên trong đá vào, cáu giận nói. Hạ lưu, đồ vô sỉ, gào. Tử Khuyết bất thình lình gặp tập kích, nhất thời ra một tiếng sói tru, cả người bỗng nhiên đạn ngồi dậy đến, liền hút khí lạnh. Hừ, vô liêm sỉ. Tử Huyên lần thứ hai giận dữ mắng. Tử Khuyết cũng căm tức. Em gái nhỏ, ngươi làm gì lại dám dùng đoạn tử tuyệt tôn chân loại này chiêu lợi hại. Nếu không là ta rất cứng, vào lúc này thật đến chết rồi. Ngươi còn không thấy ngại nói, dĩ nhiên giả chết gạt chúng ta còn. Phi, vô liêm sỉ hạ lưu. Tử Huyên nói không được, trực tiếp xoay người chạy trốn. Nàng cũng không phải là loại kia hồ đồ nữ tử, đối với chuyện nam nữ, bao nhiêu đều có giải, thậm chí năm đó Tử Khuyết cùng Viêm Dương công chúa ở giao giã đêm hôm ấy, nàng còn ở phủ cận nghe được toàn bộ quá trình đây. Mà lúc này, Tử Khuyết cũng đứng lên, có hệ thống tự động chữa trị công năng ở, vừa vặn này đau đớn cũng chỉ là trong chớp mắt liền biến mất rồi, hạ thân công năng như trước kiện toàn, cũng không có bị ảnh hưởng. Nhưng hắn tức giận nha. Này cô gái nhỏ ra tay quá không biết nặng nhẹ, quả thực là bản vẽ xâm phá à. Ngươi có biết, ngươi suýt chút nữa bị mất ngươi tỉ tỉ một đời hạnh phúc. Thậm chí có thể cũng bị mất ngươi mình hạnh phúc nha. Vẫn là nhân gia nhã phu nhân hiểu chuyện, biết quý trọng bảo bối này. Hả? Lúc này điều chỉnh một thoáng tâm tình sau, Tử Khuyết mới hiện ở đây vô số cấm vệ cùng các tướng lính, nhìn thẳng ba ba nhìn hắn, trên mặt còn dại ra, tựa hồ vẫn không có thể phản ứng lại sinh chuyện gì. Lúc này, Tử Khuyết liền thu dọn một thoáng hình, tỏ rõ vẻ chất lên nụ cười, nhìn mọi người nói. Ha ha, ta lại sống lại rồi. Lớn tiếng nói cho ta, các ngươi vui hay không? Ý không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ. Toàn trường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người trên đầu đều treo đầy đen tuyến, một mặt không nói gì. Mẹ, vô liêm sỉ. Tử Huyên công chúa nói không sai, cái tên này thật sự quá vô sỉ, lại giả chết gạt chúng ta nước mắt. Chúng ta đều quá ngây thơ, lấy cái tên này tính cách, làm sao có khả năng chết đi như thế. Cổ nhân nói không sai nha à. Quả nhiên là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm nha. Gào, gào, gào. Lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru, nhị cẩu tử lén lén lút lút vừa chạy vừa gọi. Tử Khuyết nhất thời sáng mắt lên, tìm tới thoát ly lúc túng cơ hội, lập tức vọt tới, một cách đè lại nhị cẩu tử quát lên. Tốt ngươi cái nhị cẩu tử, lớn buổi tối không ngủ, ở này gào khóc thảm thiết cái gì? Tiên sư nó, tiểu tử, mau buông ra bản thần tôn vừa vặn nghe được một tiếng sói tru, khả năng là có bộ tộc ta đồng bào xuất hiện rồi. Nhị cẩu tử lo lắng nói. Tử Khuyết sửng sốt một chút, theo sát tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Bởi vì vừa vặn này thanh âm sói tru tựa hồ chính là hắn bị Tử Huyên đá đến sau theo bản năng gọi ra, đây cơ hồ là nam nhân bệnh chung. Ồ, chiến đấu đã kết thúc sao? Đáng tiếc bản thần tôn tới chậm một bước nha, bằng không sẽ làm cho bọn họ biến thành tro bụi. Đúng rồi, thượng võ này tiểu vương bát đàn đây. Lúc này, nhị cẩu tử mới đưa sự chú ý chuyển đến bốn phía trên phế tích, giả vờ giả vịt nói. Hiển nhiên hàng này vẫn liền trốn ở trong bóng tối, chờ kết thúc mới dám chạy đến. Nhưng trải qua nhị cẩu tử này thanh âm nhắc nhở, mọi người tại đây cũng dồn dập phản ứng lại. Đúng rồi, thượng võ đây. Cái kia ăn cây táo rào cây sung đồ vật quá đáng ghét, thiệt thòi hắn còn là cao quý tuyết thành hộ thành tướng quân, không nghĩ tới càng cấu kết hải ngoại người đến xâm phạm hoàng cung. Ta nghĩ tới đến rồi, vừa vặn hắn thật sống thừa dịp ra các tướng quân giả chết giờ chạy. Không thể nào, không ai ngăn cản hắn sao? Mọi người một mặt oán giận đều muốn tìm thượng võ thanh toán. Từ Khuyết lập tức đứng ra, nghĩa chính ngôn từ nói. Mọi người bình tĩnh đi, đừng như vậy. Ta nghĩ thượng tướng quân khả năng cũng là bị bức ép, nếu hắn chạy, liền để hắn chạy đi, chân thực không dám giấu giếm. Ta cùng hắn cha thượng trưởng môn có chút giao tình, mọi người đi ra hỗn đều là nghĩa bạc vân thiên, cởi mở người, lần này phải nhiêu người nơi mà lại nhiêu người đi. Nói xong, ở mọi người một mảnh ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn xoay người rời đi. Dưới ánh trăng, hắn bóng lưng dần dần kéo dài, dần dần đi xa, tỏa ra một luồng tràn ngập khoan dung độ lượng đại hiệp khí chất. Cùng lúc đó, cách xa ở hoàng thành ở ngoài giao trong rừng, thượng võ đang điên cuồng chạy trốn, mà Từ Khuyết lôi huyễn thân chính lặng yên không tức theo ở phía sau, trong tay này thanh ở dưới ánh trăng lập lòe lạnh mang lợi kiếm, chậm rãi từ thượng võ sau lưng đâm tới. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 543. Khởi hành ra đi. Thượng võ người này, Từ Khuyết khẳng định là sẽ không để cho hắn lưu lại. Mặc kệ là Tư Đồ Hải Đường vẫn là Thượng Linh, Từ Khuyết cũng đã cho mặt mũi ở tuyết thành thời điểm liền buông tha Thượng Võ. Nhưng sau đó biết được Thượng Võ đi tìm hải ngoại người đến báo thù, Từ Khuyết cũng đã rơi xuống sát tâm, chỉ là không có biểu hiện ra, vẹn vẹn lấy chuẩn cổ phương thức buồn nôn một thoáng đối phương. Bây giờ đến hoàng thành thượng võ thật sự đem hải ngoại cung ra người mang đến, Từ Khuyết tự nhiên là thuận thế liền đem người toàn bộ giết. Đương nhiên, ở bề ngoài hắn vẫn là rất đại độ trước mọi người mặt giết cung ra người, nhưng thả chạy thượng võ, khiến cho rất nhiều người tin là thật, như vậy cũng cùng Tư Đồ Hải Đường giao cho qua được. Nhưng lén lút, Từ Khuyết vẫn là trời vừa sáng liền phái ra lôi huyễn thân, đem thượng võ tiến hành rình rết, đồng thời hủy thi diệt tích. Hết thảy đều làm được gió thổi không lọt, vô cùng hoàn mỹ. Đồng thời, ở làm thiên giả bên trong, Từ Khuyết triệu tập ở đây hết thảy cấm vệ cùng tướng lính cho bọn họ mở ra cái thời gian ngắn. Từ Khuyết vô cùng thật lòng báo cho bọn họ, giết cung ra người sự tình nhất định phải bảo mật. Ai như để lộ ra một chút xíu tin tức, bị cung gia biết, đều sẽ tai họa đến toàn bộ Thủy Nguyên Quốc. Mọi người có thể trở thành là cấm vệ hoặc tướng lính, tự nhiên là tâm hệ Thủy Nguyên Quốc, cũng vô cùng cống hiến cho Thủy Hoàng, bằng không lúc trước Liễu Tĩnh ngưng đoạt quyền giờ, bọn họ cũng sẽ không thà chết chứ không chịu khuất phục. Vì lẽ đó nghe được Từ Khuyết mà nói sau, tất cả mọi người dồn dập gật đầu, lập lời thề chắc chắn sẽ không tản một chút tin tức. Một đêm, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, hết thảy cấm vệ đều tham dự trong đó, cầm cung phong chờ người hủy thi diệt tích cũng cấp tốc chữa trị cung điện. Từ Khuyết thì lại trở lại tầm cung cấp tốc đóng cửa lại, từ hệ thống trong không gian lấy ra 5 cái nhẫn chứa đồ. Đây là cung phong chờ trên thân thể người nhẫn chứa đồ, Từ Khuyết giết bọn họ sau, hệ thống liền tự động nhập. Dĩ vãng giết người sau được nhẫn chứa đồ, Từ Khuyết đều lười đến xem, nhưng lần này là đến từ hải ngoại cung ra người, Hơn nữa một người trong đó vẫn là cung gia tam thiếu gia, Từ Khuyết cảm thấy tất yếu nhìn một chút, nói không chắc có thể sẽ có vật gì tốt đây. Tiểu tử, ngươi làm gì đây? Lén lén lút lút. Lúc này, nhị cẩu tử mình lén lén lút lút tiến tới, một mặt chờ mong dáng dấp cho rằng Từ Khuyết lại muốn mua bán lại cái gì. Từ Khuyết trợn tròn mắt, lấy ra 5 viên gia nhẫn chứa đồ nói. Nếu muốn đi hải ngoại, vậy khẳng định trước tiên cần phải tìm hiểu một chút những này người nổi tình. Ca múa nhạc, ngươi lúc nào từ trên người bọn họ sờ tới? Bản thần tôn làm sao không thấy? Nhị cẩu tử nhất thời khiếp sợ, nó đang âm thầm quan sát chiến đấu, nhưng Từ Khuyết từ đầu tới đuôi đều là giải quyết nhanh chóng, như bẻ cành khô trực tiếp tiêu diệt đối thủ sau, tựa hồ không có mò nhẫn chứa đồ cử động từng xuất hiện, có thể hiện tại lại đem đối phương 5 viên nhẫn chứa đồ lấy ra. Nếu để cho ngươi thấy, ta còn làm sao đi ra hỗn? Từ Khuyết nhất thời cười gằn, lẽ nào ta sẽ nói cho ngươi biết ta có hệ thống tự động nhặt sao? Sau đó, hắn mở rộng thần hồn, đem 5 viên nhẫn chứa đồ trên thần hồn lực xóa đi thăm dò vào trong đó. Nhưng mà tình huống vẫn để cho Từ Khuyết thất vọng rồi, 4 tên ông lão trong nhẫn chứa đồ, đa số vẫn là linh thạch cùng với bộ phận cấp thấp pháp quyết. Từ Khuyết tối quan tâm chính là cuối cùng 2 tên lão giả kia triển khai ra tinh thần giai pháp quyết, nhưng lại không có ở trong chiếc nhẫn tìm tới, hiển nhiên loại kia pháp quyết không phải bọn họ có tư cách bên người mang theo. Đáng tiếc, ngoại trừ pháp khí cũng không tệ lắm, bên ngoài cái khác đều là đồ bỏ đi. Từ Khuyết lắc lắc đầu, đem thần hồn lực mò về cung phong trong nhẫn chứa đồ. Theo lý mà nói, thân là cung gia tam thiếu gia, cung phong nhẫn chứa đồ nhất định sẽ có chỗ bất đồng. Nhưng khi Từ Khuyết đem thần hồn lực thăm dò vào đi vào trong nháy mắt, một loại đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm, khiến cho hắn lưng đột nhiên phát lạnh, con ngươi đột nhiên phóng to. Vèo! Một thoáng, Từ Khuyết cấp tốc lui lại mở ra thần hồn lực, đem nhẫn dứt bỏ. Có thể trước sau vẫn là chậm một bước, này trong chiếc nhẫn bỗng nhiên bắn ra một tia ánh sáng đỏ, xèo một tiếng xuyên qua không khí, đánh úp về phía Từ Khuyết. Này mạt hồng quang có thể tự động đi theo Từ Khuyết thần hồn lực trực tiếp khóa chặt mi tâm của hắn vị trí, nhanh như tia chớp nhanh chóng. Từ Khuyết biến sắc mặt, nói thầm một tiếng nguy rồi, đang chuẩn bị gọi hệ thống hỗ trợ. Có thể ở này ngàn cân treo sợi tóc, một con chó chảo bỗng nhiên xuất hiện. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp bên trong, hồng quang bị chó chảo ngăn lại, trong nháy mắt nổ tung thành từng sợi điểm đỏ, tùy phong rơi ra, dần dần lờ mờ biến mất, nhưng vẫn có bộ phận bay tới Từ Khuyết trên người, biến mất không còn tăm hơi. Từ Khuyết vẫn chưa cảm thấy được có cái gì không đúng, nhưng cũng ngạc nhiên nhìn về phía nhị cẩu tử. Tình huống thế nào? Không biết à. Bản thần tôn nhìn thấy điểm đỏ theo bản năng đi nhào nó, không nghĩ tới một móng vuốt liền nhào nát, xem ra không có gì. Nhị cẩu tử cũng một mặt mộng bức nói. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo, nhìn thấy điểm đỏ liền xuống ý thức đi nhào. Mẹ, này nhị cẩu tử cũng thật là chó à. Ồ không đúng, bản thần tôn thật sống nhớ lại đến rồi, đây là một loại dấu ấm nha. Đột nhiên, nhị cẩu tử lại đột nhiên kêu lên sợ hãi, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Tiểu tử, mau nhìn cánh tay của ngươi. Từ Khuyết vừa nghe, lập kéo bằng ngựa mở tay áo bào, nhưng mà cánh tay trắng nõn nà, căn bản cái gì đều không có. Hả? Không đúng rồi, theo lý mà nói. Nên xuất hiện một viên điểm đỏ. A, khả năng là bởi vì bị bản thần tôn một trưởng nổ nát, dấu ấm hiệu quả yếu bớt rồi. Nhị cẩu tử tự bào chữa nói. Từ Khuyết lần thứ hai mắt trợn trắng. Đây rốt cuộc là cái gì? Đây chỉ là một loại dấu ấm mà thôi, ngươi giết cung gia tam thiếu gia quay đầu lại đi tới hải ngoại, cung gia sẽ cảm ứng được này dấu ấm xuất hiện. Liền biết là ngươi giết bọn họ tam thiếu gia, bất quá cũng không có gì ghê gớm, này dấu ấm hiệu quả bị yếu bớt, chỉ cần không tiếp cận cung gia, hẳn là không cảm ứng được. Hơn nữa qua một thời gian ngắn dấu ấm sẽ biến mất. Nhị cẩu tử bình tĩnh nói. Từ Khuyết không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới này cung gia lại còn có loại thủ đoạn này. Bất quá, nếu Hồng Quang đã trừ, Từ Khuyết cũng không sẽ ở ý tiếp tục tra xét lên cung phong nhẫn chứa đồ. Kết quả vừa nhìn bên dưới, nhất thời thay đổi sắc mặt. Bên trong lại có hơn 100 viên cực phẩm linh thạch, thậm chí còn có một quyển tinh thần giai pháp quyết, cùng với mấy thanh 8 tinh cấp những khác pháp khí. Loại này nội tình quả thực có thể so với ngũ hành sơn bất kỳ một quốc gia nào. Tiên sư nó thật không hổ là thiếu gia, xem ra sau này thiếu tiền có thể chuyên tìm những đại gia tộc này con cháu đánh cướp nha. Từ Khuyết nhất thời cười đến híp cả mắt. Hắn đem ngôi sao pháp quyết để vào hệ thống không gian chứa đồ, một điều tra sau, phát hiện pháp quyết này chính là hai tên lão giả kia triển khai tinh thần giai pháp quyết, tên là Hư Không Yên Diệt Trảm. Tên như ý nghĩa chính là mượn dùng hư không sức mạnh, đem hư không vết nứt dẫn ra tiêu diệt đối thủ. Khả thi triển pháp quyết này là có đánh đổi, lấy chân nguyên lực thôi thúc giờ, uy lực cũng không lớn. Nhưng nếu là lấy tuổi thọ để đánh đổi, triển khai ra uy lực cực kỳ khủng bố. Quá vô bổ rồi. Từ Khuyết không khỏi lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn, pháp quyết này cùng bảo mệnh ký không có gì sai biệt. Nếu không có bị buộc lên tuyệt cảnh, ai sẽ đồng ý hao tổn tuổi thọ đổi lấy tuyệt địa phản kích nha. Người khác hay là cần, có thể Từ Khuyết mình cũng không cần. Hắn có thần hành bỏ chạy phù ở tay, căn bản liền không sợ sẽ bị ép lên tuyệt cảnh. Quên đi, vẫn là trước tiên không luyện rồi. Cuối cùng Từ Khuyết vẫn là tạm thời bỏ đi tu luyện pháp quyết này, ý nghĩ cảm thấy quá vô bổ, không cần thiết, nhưng cũng không đem nó thu về cho hệ thống, bởi vì nói không chắc lúc nào sẽ phát huy được tác dụng đây. Ngày kế bình minh, Hoàng Cung khôi phục ngày xưa dáng dấp. Phảng phất cái gì đều chưa từng đã xảy ra. Từ Khuyết cũng cảm thấy sự tình đều không khác mấy, là thời điểm ra đi. Hắn cùng Tử Huyên nói lời từ biệt, như trước lưu lại hai tòa trận pháp, bảo vệ Hoàng Cung cùng Hoàng Thành, sau đó liền thu thập một phen cùng nhị cẩu tử cùng tiến vào nữ đế tầm cung. Tử Huyên một thân một mình đến đây tống biệt, bình tĩnh nói. Từ Khuyết, nhớ kỹ ta tỉ tỉ, đi đến hải ngoại, không muốn lại gây chuyện thị phi rồi. Gây chuyện thị phi loại này từ, có thể không giống như là ngươi tỉ tỉ sẽ nói, ngươi đây là đang lo lắng ta sao? Từ Khuyết cười híp mắt nói. Tử Huyên nhất thời hơi đỏ mặt, hừ nói. Ai lo lắng ngươi? Ngươi phải đi ta cao hứng cũng không kịp đây, miễn cho lưu lại nơi này tiếp tục tai họa chúng ta Thủy Nguyên Quốc. Được rồi, vậy ta đi rồi. Nhị cẩu tử tiến vào trận. Từ Khuyết cười ha ha khoát tay áo một cái cùng nhị cẩu tử bước vào cổ truyền tống trận. Cổ truyền tống trận chỉ là một khối to lớn hình tròn linh thạch bình đài, biên giới có 6 cái rãnh bị lít nha lít nhít trận văn nối liền, nhìn qua lại như là khối phức tạp chip điện tử. Mà này 6 cái rãnh, nếu là dùng tuyến liên tiếp lại, chính là một cái tiêu chuẩn chính 6 cạnh hình. Hết thảy đều rất có khảo cứu, chỉ là Từ Khuyết vẫn chưa quá mức chăm chú đi nghiên cứu, loại này cổ truyền tống trận còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Đường này phí thật là quý nha, 6 cái rãnh, này đến thả 6 khối cực phẩm linh thạch. Từ Khuyết lẩm bẩm một câu. Lấy ra 6 khối màu tím cực phẩm linh thạch từng cách để vào rãnh. Dựa vào tiểu tử ngươi có mặt nói câu nói như thế này sao? Nhị cẩu tử một mặt xem thường, nó rất rõ ràng Từ Khuyết dòng dõi đã sớm phú đến nước mỡ. Hơn nữa đêm qua còn mở ra cung ra người 5 viên nhẫn chứa đồ được mấy trăm viên cực phẩm linh thạch. Từ Khuyết cũng không để ý tới, nhanh chóng đem linh thạch đặt đi vào. Ầm ầm. Trong nháy mắt cùng với một tiếng vang thật lớn, cả tòa trận pháp rốt cuộc bắt đầu vận chuyển lên. hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 544. Bước vào đông hoang. Trận văn tỏa ra huy mang từ từ hừng hực. Từng nét bùa chú lóng lánh ở to lớn linh thạch trên khay lưu động, giống như bích hồ bên trong cá đen nhỏ không ngừng bơi thoán cuối cùng hội tụ. Cả tòa trận pháp bị một tia sáng trắng bao phủ, tư không trong nháy mắt vặn vẹo, tử khuyết cùng nhị cẩu tử bóng người trực tiếp mơ hồ. Tiểu tử huyên, gặp lại lạc. Tử khuyết ở trong trận hô, hướng về tử huyên một lần cuối cùng nói lời từ biệt. Bảo trọng. Tử huyên cũng trở về đáp. Cuối cùng, tử khuyết cùng nhị cẩu tử thanh âm ảnh biến mất ở trong trận pháp. Tất cả lại cấp tốc khôi phục yên tĩnh, bụi trần lạc diệp to lớn linh thạch trận bàn ảm đạm xuống trong mật thất trở nên trống rỗng một mảnh, liền dường như tử huyên tâm tình vào giờ khắc này. Nàng khẽ lắc đầu nở nụ cười, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, tử khuyết cùng nhị cẩu tử rơi vào một mảnh hắc ám trong hư không. Đây là tử khuyết lần thứ nhất lên tàu vượt qua lớn như vậy truyền tống trận, thân thể rõ ràng cảm giác được hư không lôi kéo lực lớn lên, nếu là tầm thường anh biến kỳ trở xuống tu sĩ, chỉ sợ là không cách nào gánh vác được loại này truyền tống trận sức mạnh. Nhị cẩu tử đúng là có vẻ rất tự nhiên, lấy nó này yêu nghiệt thân thể tất nhiên là không có cảm giác gì, mở ra bao vây liền tự mình tự ăn xong rồi miệng lương thực. Nhưng lần này truyền tống tốc độ vô cùng nhanh, cổ truyền tống trận cùng phổ thông truyền tống trận chênh lệch vẫn là rất lớn, phương diện tốc độ quả thực là trời cùng đất khác biệt, hắc ám chỉ là trong nháy mắt sự tình. Làm tử khuyết trước mắt xuất hiện quang điểm cũng cấp tốc phóng to sau, hắn liền biết đã sắp muốn đến đông hoang đại lục. Khà khà, sắp đến tiểu tử, ngươi sau đó con mắt có thể muốn vừa sáng điểm, bản thần tôn một vạn năm trước ở đông hoang đại lục cũng là rất sống đến mức mở, 10.000 năm năm tháng, phỏng chừng lúc trước theo ta những kia tiểu đệ, bây giờ hẳn là đều thành thánh làm tổ. Nhị cẩu tử một mặt hưng phấn nói, từ khuyết nhất thời nheo lại con ngươi cười gằn. 10.000 năm, e sợ nhớ tới người của ngươi đều tử quang rồi. Đi tới đông hoang, ngươi con mắt cho ta vừa sáng điểm, nếu như dám làm sự tình, ta liền đem ngươi nấu. Tiên sư nó, so với ngươi, bản thần tôn xem như là tối an phận. Nhị cẩu tử lập tức không phục nói, luận làm sự tình, nó tự nhận thúc ngựa cũng không sánh nổi tử khuyết cái này gây rắc rối tinh. Vèo! Lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên giáng lâm. Tử khuyết rõ ràng cảm thấy được trên người lôi kéo lực kịch liệt yếu bớt, trước mắt từ từ khôi phục thanh minh, xa xa non xanh nước biếc trước mắt sang bên liễu rủ, đình đài lầu các, từ từ rõ ràng. Sau một khắc, bọn họ bỗng dưng bước ra, hai chân rốt cuộc giẫm trên thực địa. Trong nháy mắt, một luồng nồng nặc linh khí bỗng nhiên như hồng thủy vọt tới. Tử khuyết cả người tinh thần chấn động, có chút kinh ngạc. Chẳng trách những kia đi tới ngũ hành sơn hải ngoại người, luôn nói ngũ hành sơn linh khí thiếu thốn rất, nguyên lai hải ngoại linh khí, lại thật sự như vậy nồng nặc. Trong cơ thể hắn năm cái nguyên anh điên cuồng rút lấy bốn phía linh khí, phảng phất con cá đến nước, vô cùng sinh động. Chỉ tiếc từ khuyết cách lên level cũng không phải chỉ dựa vào tu luyện, giống như vậy điên cuồng nhanh chóng hấp thu linh khí. Ép chứng đến vô cùng chậm chậm, kém xa giết người tới cũng nhanh. Không sai, là chỗ tốt à. Từ khuyết đánh giá bốn phía một chút sau, không khỏi cảm khái. Lần này bọn họ truyền tống điểm dừng chân, rốt cuộc không phải ở hẻo lánh sơn giã, mà là ở một tòa biệt uyển bên trong. Biệt uyển xem ra vô cùng cổ lão cũ nát, như là bị người vứt bỏ nhiều năm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Từ khuyết cùng nhị cẩu tử sau khi hạ xuống, dưới chân đồng dạng là một khối to lớn linh thạch trận bàn, chỉ có điều này trận bàn rất kỳ lạ, lại là không trọn vẹn, mặt trên rạn nứt rất nhiều vết nứt, nhìn qua tựa hồ đã không thể dùng, có thể bọn họ vẫn là từ này đi ra. Đây là bị người cố ý làm hỏng, không cách nào lại truyền tống, nhưng lại có thể làm điểm dừng chân. Nhị cẩu tử liếc mắt nhìn Bình Chân như vậy nói rằng. Từ Khuyết khẽ gật đầu, này truyền tống trận bố trí ở đây sao dễ thấy vị trí, nếu như còn có thể sử dụng, e sợ Ngũ Hành Sơn liền không bình tĩnh như vậy. Tiên sư nó, cảm giác quá lâu không về Đông Hoang, hết thảy đều trở nên tốt xa lạ ạ. Lại như tỉnh lại sau giấc ngủ thế giới đều thay đổi. Lúc này, nhị cẩu tử đánh giá bốn phía sau, hết sức ngạc nhiên nói. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên. Nhị cẩu tử, ngươi còn có loại thần thông này đây. Đều không đi ra ngoài cuống, liền cảm thấy thay đổi. Đó là bởi vì bản thần tôn nhớ tới chỗ này, thật giống một vạn năm trước đã tới nơi này, trong ấn tượng chỗ này vô cùng huy hoàng, thật giống loài vu mố cái thế lực lớn, có thật nhiều thánh tử thánh nữ đều ở này hội tụ quá, nhưng đáng tiếc sau đó sa sút. Nhị cẩu tử một mặt cảm khái, tựa hồ nhớ tới một điểm chuyện cũ. Từ Khuyết lắc lắc đầu, không thèm khát hỏi thăm nhị cẩu tử những kia đi qua, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía một chút, phát hiện biệt uyển ở ngoài tất cả đều là hoang sơn dã lính, không khỏi thở dài. Thôi đi, nếu ngươi đối với nơi này có ấn tượng, vậy thì nhanh lên tìm đường đi một gian gọi Minh Nguyệt lâu khách sạn. Cách nhiều năm như vậy, bản thần tôn nơi nào còn nhớ đường à? Nhị cẩu tử một mặt bất đắc dĩ, biểu thì không nhận ra đường. Từ Khuyết cũng phiền muộn, nữ đế ở trong thư chỉ nói đi. Minh Nguyệt lâu. Chờ nàng, lại không nói rõ ràng cụ thể phương vị. Xem ra cần phải tìm người hỏi thăm một chút rồi. Từ Khuyết bình tĩnh nói. Mới đến, nhân sinh không quen, Từ Khuyết ngược lại không cảm thấy căng thẳng, ngược lại còn có như vậy một điểm tiểu kích động. Dù sao mới địa phương, mới bước cách đường dài dài đằng đẵng trang bước làm bạn nha. Tiểu tử, đừng xem chỗ này hẻo lánh, khẳng định hay là có người, ngươi nhìn nơi đó liền khói bếp lượn lờ, khẳng định là có người ở nấu ăn. Lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên kích động chỉ vào xa xa một mảnh núi rừng nói trong miệng chảy chảy nước miếng, mười phần kẻ tham ăn chó. Từ Khuyết nghe vậy sau cũng lập tức quay đầu nhìn lại, kết quả khóe miệng không khỏi vừa kéo. Nhà ngươi nấu ăn sẽ có lớn như vậy khói bếp sao? Này rất sao là ngọn lửa chiến tranh, có người là đánh nhau nha. Nói xong, hắn dưới chân một giấm chớp giật cấp tốc hướng về này mảnh núi rừng lao đi. Chờ ta, chờ ta. Nhị cẩu tử cũng khẩn vội vàng đuổi theo. Một người một chó trên không trung bay nhanh, này mảnh núi rừng bên trong yên hỏa cũng càng lúc càng lớn. Nhưng mà chờ bọn họ thời điểm chạy tới, chỉ phát hiện trong rừng một mảnh cho tàn, chiến đấu tựa hồ kết thúc rất lâu, chỉ có điều hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Tiên sư nó tới chậm một bước. Nhị cẩu tử nhất thời mắng. Đến sớm cũng vô dụng, nhìn hỏa thế, phỏng chừng đốt cả một đêm. Liền thi thể đều biến thành than cốc. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Ở này cho tàn bay đầy trời núi rừng bên trong, trên mặt đất nằm hơn trăm bộ thi thể, tất cả đều cháy đen thành than, không nhận ra dáng dấp, càng không nhận ra là người là yêu. Xèo, xèo, xèo. Lúc này cách đó không xa vân không trên đột nhiên có mấy đạo lưu quang bắn nhanh mà tới. Có người điều động phi kiếm, chính hướng về bên này bay nhanh. Ô, có người đến rồi, có thể hỏi đường. Nhị cẩu tử vừa nhìn, vui vẻ nói. Từ Khuyết cũng gật gù, ngẩng đầu lên, hướng không trung lưu quang hô lớn. Đừng nhúc nhích, đánh cướp. Ầm. Trong nháy mắt, một luồng to lớn uy thế đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử đồng thời biến sắc mặt. Suýt chút nữa bị uy thế chấn động đến mức quỳ xuống. Tình huống thế nào? Một người một chó đối diện trong tròng mắt đều là cả kinh. Hiển nhiên không chung người thực lực gì thường đáng sợ. Nhìn này uy thế ít nhất đều là luyện hư kỳ, đồng thời là luyện hư kỳ bên trong cao nhân. Hơn nữa không ngừng một cách ạ. Vèo. Đang lúc này, vài đạo lưu quang đột nhiên rơi xuống đất. Vầng sáng tản đi, hiện ra chân thân càng là ba cái dùng lụa mỏng che mặt người. Từ các nàng hóa trang xem, dù cho là che mặt cũng có thể nhìn ra được ba người này đều là nữ tử, đồng thời trong đó có hai cái rất lớn tuổi, là hai tên bà lão. Mà bên trong đứng cô gái mặc áo trắng, khí chất phi phàm, nhìn qua rất trẻ trung cảnh giới nhưng cùng hai tên bà lão xấp xỉ đều là luyện hư kỳ tồn tại. Thiếu niên, các ngươi là người nào, vì sao xuất hiện ở đây? Ba người vừa rơi xuống đất, cô gái mặc áo trắng con ngươi liền rơi vào Từ Khuyết trên người, bình tĩnh hỏi. Từ Khuyết nhất thời mí mắt giật lên, mẹ, này quá xui xẻo rồi đi, vừa qua đến liền gặp phải mạnh mẽ như vậy người. Hắn biết, lấy thực lực bây giờ của hắn, dù cho có đầy tầng sát nhân kiếm cùng sát nhân thư cũng không đánh được một cái luyện hư kỳ nha, huống hồ đối phương còn có ba người. Tiểu tử, chúng ta vẫn là chạy đi. Nhị cẩu tử cẩn thận từng ly từng tí một truyền mơ đạo. Chạy. Ngươi lá gan quá nhỏ, muốn trở thành cường giả, liền hẳn là không có gì lo sợ. Từ Khuyết một mặt xem thường, vẫn chưa truyền âm, ngược lại là lớn tiếng quát tháo nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc nhìn Từ Khuyết, thật giống như là ở xem một cái kẻ ngu si. Nói cẩn thận không làm sự tình, hiện tại ngươi đúng là mình làm lên, hơn nữa đây chính là ba cái luyện hư kỳ cường giả à, ngươi lại cũng dám cuồng. Lợi hại ta Khuyết ca à. Tốt một câu cường giả không có gì lo sợ. Cô gái mặc áo trắng cười nhạt, con ngươi lạnh lùng nhìn kỹ Từ Khuyết, âm thanh đột nhiên lãnh đạm, trầm giọng nói. Thiếu niên, ngươi vừa vặn hướng chúng ta hô cái gì? Muốn đánh cướp chúng ta sao? Tiểu tử, chớ làm loạn à? Nhị cẩu tử vội vàng khuyên nhủ, đồng thời cũng đã tứ chi hơi cong, chính đang xúc lực, chuẩn bị đào tẩu. Cái gì sằng bậy? Ta có gì đáng sợ chứ? Từ Khuyết nhưng không có gì lo sợ, nhẹ như mây gió. Sau đó, hắn nho nhã lễ độ hướng cô gái mặc áo trắng chờ người chắp tay, cười nói. Cô nương nghe lầm, tại hạ vừa vặn gọi chính là đại tỷ, không phải đánh cướp. Tại hạ là người đọc sách, ta nhật ba tỉnh ta thân, giữ mình trong sạch, đánh cướp chuyện như vậy tất nhiên là không làm được. Nha đúng rồi, cô nương, xin hỏi ngươi gặp tiên nữ sao? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 545. Thảo. Ta nhật ba tỉnh ta thân. Ha ha, cũng thật sự là có chút tài hoa, nhưng ta xem ngươi cũng không giống chân chính người đọc sách. Cô gái mặc áo trắng cười gằn, không nhìn thẳng Từ Khuyết câu kia có hay không gặp tiên nữ, con ngươi khẩn nhìn chằm chằm Từ Khuyết, tựa hồ mang theo cân nhắc. Từ Khuyết nhất thời sống lưng tử lớn một cái, nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị nói. Cô nương cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể loạn giảng, chúng ta người đọc sách coi trọng nhất chính là khí tiết, ngươi có thể nói xong tài hoa không được, nhưng không thể hoài nghi ta người đọc sách thân phận. Ngươi theo ta đàm luận khí tiết sao? Cô gái mặc áo trắng trong tròng mắt ý cười nhất thời trở nên càng nồng. Mà bên cạnh nàng hai tên lớn tuổi bà lão, nhưng vẫn trầm mặc không nói, tuy rằng che đậy mặt. Có thể nhìn qua tựa hồ mặt không hề cảm xúc. Không, khí tiết là không thể đem ra đàm luận. Từ Khuyết một mặt cứng chính đạo. Nhị cẩu tử đều xem há hốc mồm, tiểu tử này làm sao diễn người đọc sách đều có thể diễn đến thật giống có như vậy một chuyện à? Ở đâu học hành động à? A, nói như vậy, ngược lại cũng có chút người đọc sách nhanh mồm nhanh miệng, bất quá bằng ngươi vừa nãy câu kia đánh cướp. Ta liền không tin ngươi là người đọc sách. Nói đi, ngươi đến tổt cùng là người nào, nơi đây bị giết người, cùng ngươi có quan hệ gì? Cô gái mặc áo trắng nói đến đây, con ngươi cũng biến thành lạnh lẽo lên, trong giọng nói dĩ nhiên có một ít chất vấn. Cùng lúc đó, Từ Khuyết cũng quan sát được này hai tên bà lão đã bất động thanh sắc thay đổi đứng vị. Nhìn như không cái gì kỳ thực là muốn giam giữ Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử đường đi. Một khi hai người bọn họ có cái gì gì động, này hai tên bà lão đều sẽ trước tiên ra tay. Mẹ, đây cũng quá cảnh giác đi. Từ Khuyết trong lòng không khỏi thầm mắng. Nhưng hắn trên mặt như trước là đàng hoàng chỉnh trọng thẳng thắn cương nghị nói. Tại hạ mới đến, nhìn thấy nơi đây có yên hỏa, liền chạy tới điều tra cùng nơi đây người bị giết không hề quan hệ. Có chứng cứ gì? Cô gái mặc áo trắng ánh mắt ối trao. Từ Khuyết vỗ một cái ngực, leng. Mạnh mẽ nói. Không có chứng cứ, nhưng tại hạ có thể lấy người đọc sách thân phận bảo đảm, những câu là thật. Ta nói rồi, ta không tin ngươi là người đọc sách. Cô gái mặc áo trắng nhàn nhạt lắc lắc đầu. Vậy không biết cô nương muốn thế nào, mới bằng lòng tin tưởng tại hạ là người đọc sách đây. Từ Khuyết không chút nào hoảng, nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác, cũng tìm cơ hội chuẩn bị bấm thần hành độn tẩu phù lách người. Hắn biết ở đây sao khoảng cách gần dưới, không cẩn thận một điểm, khả năng liền thần hành độn tẩu phù cũng không kịp bấm, liền bị đối phương bắt giữ. Tình thế vô cùng nghiêm trọng cùng khẩn cấp, biện pháp duy nhất đã không phải ở tuyến các loại, mà là cơ trí tự cứu. Lúc này cô gái mặc áo trắng trầm ngâm suy tư không ít, chợt con ngươi sáng ngời, nhìn Từ Khuyết nói. Người đọc sách không ngoài ngâm thơ đối nghịch, như vậy đi, vậy ngươi liền lấy nơi đây hoàn cảnh, hiện làm một bài thơ đi ra, ta liền tin ngươi là người đọc sách. Này hoàn cảnh, ha ha đơn giản. Từ Khuyết nhìn quét bốn phía một chút, cười nhạt một tiếng. Lạch cạch. Hắn đột nhiên vẽ ra một cái quạt giấy, cây quạt sau ngắt lấy một tấm thần hành độn tẩu phù, giả vờ giả vịt lay động lên, con ngươi hơi híp lại, há mồm hô lớn. Thảo! Hả! Cô gái mặc áo trắng cùng với hai tên bà lão, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ánh mắt lạnh lẽo dán mắt vào Từ Khuyết, suýt chút nữa liền muốn động thủ. Từ Khuyết vội vàng nói. Đừng nóng vội. Ta vừa vặn niệm chính là thơ tên. Mấy người nhất thời sững sờ, liền ngay cả nhị cẩu tử cũng một trận há hốc mồm. Thơ tên. Có gọi Thảo thơ tên sao? Hơn nữa Thảo liền Thảo, ngươi gọi đến cùng chửi bậy giống như muốn làm gì. Ở mấy người ánh mắt không có ý tốt bên trong, Từ Khuyết rồi mới từ vẻ mặt không bức bách thì thầm. Cỏ Thảo nguyên tươi tốt. Một năm cỏ phu một lần. Lửa đồng thiêu cháy cỏ không hết. Gió xuân thổi tới lại hồi sinh. Bốn câu thơ niệm xong, cô gái mặc áo trắng cùng hai tên bà lão đồng thời choáng váng. Bài thơ này nhìn như đang giảng xuân thảo trải qua thu đông, từ khô héo lại tới bị lửa rừng thiêu đốt, chung quy vẫn là sẽ ở mùa xuân nảy mầm. Nhưng trên thực tế lại rất ứng cảnh. Nơi đây núi rừng đang bị thiêu đốt thành tro tàn, trên đất còn chuyến đầy thi thể nám đen, có thể này chính là dụ ý Thảo, mặc kệ như thế nào đi nữa đun, sau một thời gian ngắn, nơi này lại sẽ bị mới nộn Thảo bao phủ, cây cối bộc phát, mà những này người bị chết, cũng sẽ có mấy người đi thay thế bọn họ trong cuộc sống vị trí, hay là mỗi ngày mới ra sinh trẻ con đến bổ khuyết cõi đời này mỗi ngày người bị chết. Thơ hay, đúng là bài dụ ý sâu sắc thơ hay nha. Xem ra, ngươi cũng thật là cái người đọc sách. Không biết xưng hô như thế nào. Cô gái mặc áo trắng con ngươi tỏa ánh sáng, rất hứng thú nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Từ Khuyết đùng một thoáng thu hồi quạt giấy, cũng thuận lợi bấm bên trong thần hành độn tẩu phù, chắp tay cười nói. Tại hạ được không thay tên ngồi không đổi họ, Tạc Thiên chấm thang Lý Bạch là vậy. Tạc Thiên Băng. Cô gái mặc áo trắng hơi nhíu mày, thấp giọng nói. Băng này phái tên, giống như đã từng quen biết. Chợt nàng lại lần thứ hai nhìn về phía Từ Khuyết, lạnh nhạt nói. Lý công tử, mặc kệ ngươi có phải là người đọc sách, ngươi trung quy vẫn phải là đi theo ta một chuyến, nơi này hết thảy người bị chết. Đều là ta Kính Hoa Thủy Nguyệt phái đệ tử, bây giờ bọn họ gặp nạn, phạm vi trăm dặm chỉ có các ngươi ở đây, nhất định phải cho ta một câu trả lời. Sao ngươi ma túy? lão tử đều nói rồi không có quan hệ gì với ta, chỉ là đi ngang qua mà thôi, thơ cũng cho ngươi niệm, đẹp trai dung mạo cũng cho ngươi xem, tên cũng cho ngươi báo, ngươi còn chưa tin, mẹ, có tin ta hay không? Thảo khóc ngươi. Từ Khuyết đột nhiên trở mặt, hung tợn mắng. Này một mắng có thể trực tiếp cầm cô gái mặc áo trắng cùng hai tên bà lão đều cho làm há hốc mồm. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này mới vừa rồi còn nho nhã lễ độ, ôn văn nhĩ nhã, tự xưng người đọc sách thiếu niên, đột nhiên liền biến thành một cái thô tục liền thiên lưu manh vô lại, thậm chí ngay cả thảo khóc. Loại này đại nghịch bất đạo, hắn cũng dám nói được mở miệng. Biến hóa này thực sự làm đến quá nhanh, khiến cho người hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Thậm chí là nhị cậu tử đều lờ mờ bức bách, chừng lớn đèn lồng giống như hai mắt, há hốc mồm, quả thực muốn điên cuồng gọi 666. Còn lo lắng làm gì, đi rồi. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên đầu ngón tay sáng ngời, một tay kia ném lên nhị cậu tử vòng cổ, thân hình bỗng nhiên sau này gấp lui lại. Đứng lại. Cô gái mặc áo trắng cùng hai tên bà lão đồng thời lên tiếng quát mắng. Nhưng mà chỉ nghe vèo một tiếng, Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử đồng thời từ biến mất tại chỗ, tốc độ hết sức kinh người, liền tàn ảnh cùng khí tức đều không có để lại, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là xúc địa thành thốn thuật, làm sao có khả năng? Hai tên bà lão trợn to con mắt kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Cô gái mặc áo trắng cũng một trận kinh ngạc. Sau đó vầng trán hơi lay động, trầm giọng nói. Này không phải pháp quyết, hắn hẳn là dùng tương tự xúc địa thành thốn phù lục, đã đi xa rồi. Chủ thượng, bây giờ nên làm gì? Hai tên bà lão nhíu mày nói. A, bọn họ đi không xa lắm, các ngươi trước về Kính Hoa Thủy Nguyệt phái, khiến người ta phong tỏa chu vi hết thảy cổ thành cửa ải, một khi phát hiện một người một chó, lập tức lùng bắt. Cô gái mặc áo trắng cười nhạt nói. Này chủ thượng ngươi đây. Ta muốn tới Thiên La Thành trên Minh Nguyệt Lâu tìm một người. Cùng lúc đó, ở rời xa núi rừng ở ngoài mấy trăm dặm chỗ, Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử rốt cuộc rơi xuống đất. Hắn biết cô gái mặc áo trắng cùng hai tên bà lão thực lực phi phàm, thêm vào sát nhân thư cùng sát nhân kiếm cũng không chồng chất đầy. Vì lẽ đó khó có thể một trận chiến, quả đoán liên tiếp sử dụng mười mấy tấm thần hành độn tẩu phù, ngang qua mấy trăm dặm, đã rời xa khối này khu vực. Nay hải ngoại quả nhiên nguy hiểm, vừa lên đến liền gặp phải ba cái luyện hư kỳ, hơn nữa thực lực cường đại như thế, xem ra ta lại phải nắm chặt thăng cấp rồi. Từ Khuyết sau khi hạ xuống thở phào nhẹ nhõm nói. Nhị cẩu tử cũng sợ hãi không thôi, nhưng sau khi hạ xuống lại bắt đầu cố làm ra vẻ, hô lớn. Dựa vào, ba người kia nữ nhân quá kiêu ngạo, tiểu tử, nếu không là ngươi lôi kéo bản thần tôn chạy, bản thần tôn tuyệt đối một trưởng vỗ cũng các nàng. Thôi đi, nếu không là ta cứu ngươi, ngươi phỏng chừng bị trộm tới hầm thịt chó canh rồi. Tiên sư nó, là sói canh thịt. Đừng nói nhảm, mau mau nhìn đây là địa phương nào. Hơn y cơ Thiên La Thành. Nắm thảo, ngươi làm sao biết? Phía trước trên cửa thành viết nha. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 546. Từ Khuyết lần này là đi rồi chó. Đóng ngoặt tròn phân vận, làm bộ xong bức liền chạy, kết quả ngang qua mấy trăm dặm. Lại trực tiếp bị thần hành độn tẩu phù truyền tống đến Thiên La Thành ở ngoài. Bất kể như thế nào, có thành liền nói rõ có người. Từ Khuyết cảm thấy nhân phẩm của chính mình cuối cùng cũng coi như còn không quá kém, ném lên nhị cẩu tử liền hướng cửa thành đi đến. Thiên La Thành quy mô vô cùng to lớn, thậm chí lớn đến làm người ta nhìn mà than thở. Cứ việc còn chưa vào thành, có thể chỉ bằng vào này dày nặng cổ lão tường thành thì có cao hơn 3 mét, so với Ngũ Hành Sơn bên trong bất kỳ hoàng thành đều muốn khí thế. Tường thành dùng gạch thạch cùng thanh đồng đổ đúc mà thành, ở năm tháng dài đằng đẵng trôi qua bên trong đã có vẻ gì sét loang lổ, vẫn như cũ kiên cường, khí thế rộng lớn. Trên cửa thành là cứng cáp. Thiên La Thành. Ba chữ, lộ ra một loại tang thương. Nhị cẩu tử, một vạn năm trước đi tới nơi này sao? Tư Khuyết hỏi. Hắn cảm thấy tòa thành cổ này lịch sử rất lâu dài, nói không chắc khả năng thật sự truyền thừa hơn vạn năm đây. Nhị cẩu tử lắc lắc đầu. Bản thần tôn không ấn tượng, loại này thành nhỏ làm sao có thể vào được bản thần tôn pháp nhãn. Ngươi được kêu là mắt chó. Tư Khuyết khinh bỉ nói, bất quá cũng líu lưới, như này Thiên La Thành tính thành nhỏ, này chân chính lớn thành đến lớn đến cái gì trình độ đi. Cứ việc trước khi tới, Tử Khuyết cũng đã có tâm lý chuẩn bị, hải ngoại so với Ngũ Hành Sơn mạnh mẽ là bình thường. Có thể hiện tại tùy tiện gặp phải một tòa cổ thành đều so với Ngũ Hành Sơn bất kỳ hoàng thành đều muốn khí thế, đều muốn rộng lớn, chênh lệch này thực sự lớn đến mức thái quá. Càng nguy hiểm hơn chính là, chỗ này luyện hư kỳ cường giả tựa hồ đầy đất chạy, Tử Khuyết muốn làm bộ cách lớn điểm bước đều cảm thấy khó khăn, duy nhất có thể làm ra, phỏng chừng chính là làm bộ xong bước liền chạy. Vị này binh ca tại hạ là người đọc sách mới đến, muốn tìm một gian tên là Minh Nguyệt Lâu khách sạn, không biết các hạ có hay không biết được ở nơi nào. Đến cửa thành, Tử Khuyết cũng lười vào thành tiếp tục làm bộ người đọc sách, nho nhã lễ độ hướng thủ thành binh hỏi. Chỗ này quá nguy hiểm, hắn cảm thấy vẫn là nhanh chóng cùng nữ đế hội hợp tuyệt vời, đến mau mau tìm tới Minh Nguyệt Lâu. Binh lính thủ thành tựa hồ đối với người đọc sách không có cảm tình gì, lạnh lùng quét Tử Khuyết cùng nhị cẩu tử một chút sau đạm mạc nói. Vào thành sau cao nhất tòa kia lâu chính là. Cái gì? Tư Khuyết nhất thời ngẩn ra, vào thành. Thủ thành binh sĩ hơi nhướng mày. Các ngươi người đọc sách là chuyện gì xảy ra? Mọi người đều biết, Minh Nguyệt Lâu chính là ta Thiên La Thành cao nhất lâu, ngươi làm sao liền điều này cũng không biết. Khả năng ta là cái giả người đọc sách đi. Tư Khuyết liếc mắt. Quay đầu rời đi cùng nhị cẩu tử vào thành. Nhưng hắn trong lòng cũng thầm nói nhân phẩm tăng cao, thần hành độn tẩu phù chính là tùy cơ truyền tống vị trí phù lục. Kết quả dùng liền nhau mấy chục tấm sau, không chỉ có rơi vào Thiên La Thành ở ngoài, vừa vặn liền ngay cả muốn đi Minh Nguyệt Lâu cũng ở Thiên La Thành, này có thể so với bên trong vé sổ số đều châu bò nha. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử ạ. Tư Khuyết nhạc nói, lần này cũng không cần chạy đi những khác thành trực tiếp vào thành liền quyết định. Nhị cẩu tử cũng ngạc nhiên không thôi. Tiểu tử, ngươi những kia phù quá mạnh cho bản thần tôn đến vài tờ phòng thân thôi. Ngươi cho ta thành thật một chút, vừa vặn nếu không là ngươi làm sự tình, chúng ta cần phải chạy sao? Tư Khuyết nhìn chằm chằm nhị cẩu tử cảnh cáo nói. Nhị cẩu tử nhất thời liền không vui. Não hỏa đảo. Tiểu tử, vừa vặn làm sự tình rõ ràng là ngươi à? Được rồi, đừng để ý những chi tiết này, ngược lại lần này vào thành sau, chúng ta phải biết điều có hiểu hay không? Tư Khuyết khoát tay nói trên mặt có chút không nhịn được, dù sao vừa nãy đúng là hắn trước tiên làm sự tình. Bất quá lần này đến Thiên La Thành, lập tức liền có thể tìm tới Minh Nguyệt Lâu. Nhìn thấy nữ đế, Tử Khuyết cảm thấy tất yếu cho nữ đế lưu cái ấn tượng tốt, không thể lại tùy tiện làm sự tình. Huống hồ hắn hiện tại chỉ có anh biến kỳ 4 tầng, vạn nhất làm sự tình gặp phải luyện hư kỳ cường giả chạy nửa đường mà nói cũng quá mất mặt. Thiên La Thành bên trong vô cùng náo nhiệt, người đến người đi. Để Tử Khuyết kinh ngạc chính là trong thành người lui tới ngư long hỗn tạp. Ngoại trừ tu sĩ bên ngoài, yêu thú cùng nửa người nửa yêu đều có, tam tộc cùng tồn tại. Bất quá dựa theo nhị cẩu tử từng nói, yêu thú ở đây thuộc về thú tộc, nửa người nửa yêu thuộc về yêu tộc, tam tộc trong lúc đó ở bề ngoài không chủng tộc gì mâu thuẫn, có thể ngầm đấu tranh không ít. Nhưng Từ Khuyết cảm thấy hoàn cảnh này ngược lại là tốt nhất. Rất thích hợp Tô Linh Nhi các nàng bộ tộc kia ở này sinh tồn, chí ít sẽ không bị nhân tộc cùng yêu thú xem thường. Tiểu tử, cao nhất lâu ở này. Lúc này, nhị cậu tử đột nhiên dừng lại, chỉ vào cách đó không xa một tòa cao lầu nói. Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn lại, một tòa cổ hương cổ sắc lâu vũ, vụt lên từ mặt đất cao mấy chục mét, có thể so với trên địa cầu nhà cao tầng. Lâu vũ khách sáo thế rộng rãi, ngói xanh chu manh, giường cột chạm trổ, có thể nói nghệ thuật. Lợi hại, một gian khách sạn đều có thể như thế châu bò. Từ Khuyết nhìn mà than thở, này có thể cùng trên địa cầu những kia lục tinh cấp cao cấp khách sạn có thể liều một trận rồi. Cắt, lại tới một cái hương ba lão. Lúc này, một tiếng tràn ngập trào phúng cùng xem thường âm thanh đột nhiên từ Từ Khuyết phía sau truyền đến. Từ Khuyết cùng nhị cậu tử lông mày đồng thời vừa nhíu, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy vài tên quần áo hào hoa phú quý con nhà giàu chính diện mang trêu tức nhìn bọn họ. Một người trong đó trong tay thưởng thức hai viên màu trắng ngọc thạch, phúc hậu mười phần, nhìn Từ Khuyết xếu cợt nói. Tiểu tử, ngươi vừa vặn nói Minh Nguyệt Lâu là khách sạn. Khẩu khí rất lớn mà, Minh Nguyệt Lâu nơi như thế này cũng chỉ có các thế lực lớn thánh tử thánh nữ mới có tư cách coi nó là khách sạn, mà ngươi. Hừ, không khỏi cũng quá không đem Minh Nguyệt Lâu để ở trong mắt chứ. Ôi ta đi. Này trời ơi, đi trên đường đều có người đến làm sự tình à. Từ Khuyết lúc này liền trợn to hai mắt. Chính hắn cảm thấy không thể làm sự tình, cũng không định đến thuận miệng nói một câu, liền lập tức có thể đưa tới phiền phức. Mấy vị huyên đài, tại hạ tựa hồ không trêu chọc đến các ngươi chứ? Từ Khuyết vẫn là bỏ ra khuôn mặt tươi cười, ôn hòa nhã nhặn nói, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, mới đến vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn. Vài tên con nhà giàu nhưng cười vui vẻ hơn thưởng thức bạch ngọc thạch nam tử cười lạnh nói. Ngươi nói Minh Nguyệt Lâu là khách sạn cũng đã trêu chọc đến toàn bộ Thiên La Thành rồi. Vậy ta xin mời dạy mấy vị, Minh Nguyệt Lâu không phải khách sạn là cái gì à? Từ Khuyết bất đắc dĩ nói, tuy rằng Minh Nguyệt Lâu nhìn qua rất xa hoa rất khí khái, nhưng mà thực tế chính là gian khách sạn nha. Minh Nguyệt Lâu chính là ta Thiên La Thành thánh địa, lấy ngươi loại này hương ba lão thân phận, không tư cách đối với nó bình phẩm từ đầu đến chân, ngươi phải làm quỳ xuống triều bái, hiểu không? Bạch Ngọc Thạch nam tử con ngươi lạnh như băng nói, vô cùng hung hăng. Từ Khuyết nhất thời sầm mặt lại, sát tâm đắt lên. Hắn không muốn gây chuyện, có thể không có nghĩa là sẽ bị người bắt nạt như vậy. Tiểu tử làm đóng ngoặc tròn hắn. Nhị cẩu tử cũng không nhìn nổi, vì là Từ Khuyết minh bất bình ở bên cạnh rực dây. Làm sao? Còn muốn đồng thủ với ta sao? Ở Thiên La Thành các ngươi liền theo ta một trận chiến tư cách đều không có. Bạch Ngọc Thạch nam tử cười gằn, không có sợ hãi, hiển nhiên thân phận thật không đơn giản. Từ Khuyết chần chờ chốc lát, chung quy lắc lắc đầu. Lần này lại đây là muốn tìm nữ đế, hơn nữa dựa theo hắn biết, nữ đế tựa hồ cùng nàng gia tộc có mâu thuẫn, nếu như mình gây phiền toái, ngược lại sẽ liên lụy nữ đế. Thôi, nhìn thêm. Nhị cẩu tử, chúng ta đi. Từ Khuyết vỗ vỗ nhị cẩu tử, chuẩn bị xoay người rời đi, không muốn cùng những này người tính toán. Nhị cẩu tử một mặt không cam lòng. Dựa vào tiểu tử. Liền như thế quên đi. Tính rồi, đừng làm sự tình. Từ Khuyết an ủi. Được rồi, lần này nghe lời ngươi. Nhị cẩu tử nhìn ra Từ Khuyết là chân tâm không muốn gây phiền toái, cũng chỉ đành nhận túng, dù sao nó mình lại không dám theo người đánh. Nhưng mà, ngay khi một người một chó vừa mới chuyển quá thân, mặt sau nhưng truyền đến mấy người châm chọc tiếng cười. Ha ha, thật là không có ý tứ, xã này ba lão quá nhát gan, lại chạy. Ai, như vậy lại không việc vui chơi. Không có chuyện gì, mỗi ngày đến Thiên La Thành xem Minh Nguyệt Lâu hương ba lão nhiều như vậy, đều sẽ có tính khí xông lên, đến thời điểm hắn động thủ trước, chúng ta thì có lý do hoàn thủ, đánh cho bọn họ tứ chi tàn phế, vứt về trong đống rác đi. Ha ha, vẫn là Hàn huyên thông minh. Chư vị quá khen, luận bắt nạt người, ta Hàn Quốc Cường từ trước đến giờ an hiểu. Mấy người mới nói được này, Từ Khuyết bỗng nhiên ngừng lại bước chân, một mặt khiếp sợ nghiêng đầu lại tập trung tên kia Bạch Ngọc Thạch nam tử, ngạc nhiên nói. Ngươi vừa vặn nói ngươi là ai? Bạch Ngọc Thạch nam tử sững sờ, chợt cười lạnh nói. Làm sao? Ngươi xã này ba lão cũng đã từng nghe nói ta Hàn Quốc Cường đại danh sao? Ngươi gọi Hàn Quốc Cường. Từ Khuyết con ngươi nhắm lại. Không sai. Bạch Ngọc Thạch nam tử tràn đầy tự tin cho rằng Từ Khuyết thật từng nghe nói đại danh của hắn. Hắn ngươi ma túy, nhị cẩu tử trên đánh chết hắn. Từ Khuyết mắng to một tiếng trực tiếp vung lên huyền trọng xích liền hướng Bạch Ngọc Thạch nam tử đánh tới. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 547. Không quên sơ tấm. Ầm. Cùng với một tiếng to lớn vang trầm, Bạch Ngọc Thạch nam tử tại chỗ liền bị một cái trọng thước quật ngã, cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất, trán đang chảy máu. Toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt đều há hốc mồm rồi. Bao quát Bạch Ngọc Thạch nam tử, chẳng ai nghĩ tới cái này mới nhìn qua ăn mặc phổ thông sinh thiếu niên, đang bị trào phúng một phen sau xoay người mà đi. Rồi lại bởi vì Hàn Quốc Cường tên đột nhiên xoay người khởi xướng tập kích. Đáng sợ hơn chính là, hắn cái này tập kích, bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh, đều vượt qua tưởng tượng của mọi người. Anh biến kỳ 4 tầng. Từ Khuyết dương ra lộ thực lực, cảnh giới cũng trong nháy mắt bị ở đây mấy người cảm ứng đi ra, khiến cho bọn họ hoảng sợ. Một cái có vẻ như hương ba lão thiếu niên, lại nắm giữ anh biến kỳ 4 tầng cảnh giới, sao lại có thể như thế nhỉ? Hiển nhiên, Từ Khuyết cũng đánh giá cao toàn bộ hải ngoại thực lực. Trước khi tới, hắn tiếp xúc qua hai phe hải ngoại nhân mã, một phương là hải tộc, một phương là nhân tộc. Nhưng này hai phe người ngựa bản thân thực lực nội tình liền không sai, vừa ra tay chính là anh biến kỳ, bước đến Từ Khuyết đến làm ra tinh thần giai pháp quyết mới làm được quá. Sau đó ở hắn chân chính bước lên mảnh này đông hoang đại lục giờ, lại chẳng hiểu ra sao gặp phải ba cái luyện hư kỳ cường giả, chỉ có thể quay đầu liền chạy. Vì lẽ đó Từ Khuyết rất cẩn thận, cho rằng hải ngoại tất cả mọi người đều như thế yêu nghiệt. Nhưng hiện tại hắn mới biết mình sai rồi. Cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy châu bò, thậm chí có thể nói, hải ngoại kỳ thực chính là cái phóng to bản ngũ hành sơn. Nơi này có cường giả, cũng có người yếu, có thiên tư thông tuệ người, cũng có tư chất bình thường người. Chỉ có điều linh khí cùng với thiên tài địa bảo đều so với ngũ hành sơn phong phú, vì lẽ đó dựng dục ra càng rất mạnh hơn người. Số đếm lớn lên, nhưng như trước cũng có phần lớn người yếu tồn tại. Ví dụ như trước mắt mình gặp phải mấy cái con nhà giàu, bao quát bị mình một chiêu quật ngã Hàn Quốc Cường, nhìn qua hơn 20 tuổi, có thể tu vị cũng mới nguyên anh kỳ 8, 9 tầng. Từ tác phong của bọn họ xem, thân thế hẳn là đều thật không đơn giản, khẳng định không thiếu cái gì tài nguyên tu luyện, có thể tu luyện nhiều năm như vậy, cũng vừa mới cứng nguyên anh kỳ đỉnh phong, liền anh biến kỳ đều không thể bước vào, hiển nhiên tư chất cũng không ra sao. Từ Khuyết lập tức liền tỉnh táo lại, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ. Lão tử sợ ngươi cái trứng à? Hắn không nhìn được hồi tưởng lại năm đó vừa vặn sống lại thời điểm, không cũng là tự luyện khí kỳ một lần nữa cất bước sao? Vào lúc ấy mình nhiều mãnh à? Luyện khí kỳ liền dám cùng nguyên anh kỳ cứng đối, trúc cơ kỳ liền dám giết kim đan kỳ, kết đan kỳ còn dám cùng anh biến kỳ cứng làm, đây mới gọi là bước cách à? Bây giờ mình đã anh biến kỳ, nhưng bởi vì sợ đụng với luyện hư kỳ mà bó tay bó chân, như vậy sao được đây? Nói cẩn thận trang bước đây. trang bức quan trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là sơ tâm nha. Trời ạ, đây chính là tri thức điểm nha. Sơ tâm không thể biến ạ. Không thể quên sơ tâm ạ. Lúc trước trang bức như vậy châu, bây giờ làm sao có thể túng? Nghĩ tới đây, Từ Khuyết trên người lần thứ hai khôi phục ngày xưa loại kia hung hăng thần thái, một chân đạp ở Hàn Quốc Cường trên người. Thời khắc này Từ Khuyết, anh tư bộc phát, trong tròng mắt không lại thu lại, loại kia còn trẻ ngông cuồng tứ không e dè, lại một lần nữa triển lộ không bỏ sót. Hắn lại nhặt lên sơ tâm quăng đi nữ đế chờ người để hắn biết điều căn dặn. Biết điều. Không tồn tại. Trang bức mới là đường ra duy nhất. À, ngươi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Hàn Quốc Cường bị một chân giẫm bên trong sau, đau đến kêu to, tỏ rõ vẻ sợ hãi hỏi. Hắn biết mình tính sai, vốn tưởng rằng Từ Khuyết chỉ là cái phổ thông tu sĩ, không bối cảnh người. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, lại là cái anh biến kỳ thiên kiêu. Ở đây, chỉ cần 30 tuổi trở xuống, bước vào anh biến kỳ người đều có thể coi vì là thiên kiêu. Mà 200 tuổi trở xuống bước vào luyện hư kỳ người, liền có tư cách trở thành thánh nữ cùng thánh tử. Đây là trẻ tuổi địa vị cạnh tranh. Thiên kiêu cùng thánh tử thánh nữ, người bình thường đều không muốn đi đắc tội, hơn nữa những này nhiều người mấy đến từ một ít danh vọng gia tộc cùng môn phái thế lực, bối cảnh tương đương không đơn giản. Lần này, Hàn Quốc Cường cảm thấy mình đã vào tấm sắt. Trong lòng rất là thấp thỏm, thậm chí là cùng hắn đồng hành vài tên đồng bọn cũng đứng ở một bên. Không dám đối với Từ Khuyết ra tay. Nhưng mà Từ Khuyết nhưng cười lạnh một tiếng, nói ra. Tại hạ Tạ Thiên chấm thang Lý Bạch là cái người đọc sách. Tạ Thiên băng. Lập tức ở đây mấy người sửng sốt. Đây là cái gì vừa bang phái tên, làm sao chưa từng nghe nói. Cái tên này là đang nói đùa chứ? Một cái tên không kinh chuyện chấm thang phái, làm sao có khả năng bồi dưỡng được còn trẻ như vậy thiên kiêu đây? Lẽ nào là một cái nào đó cố ý đi ra giả làm heo ăn thịt hổ lớn gia tộc đệ tử? Nghe nói gần nhất có thật nhiều giám thối thiên kiêu ăn no không có chuyện làm, liền yêu thích làm chuyện loại này nha, cố ý trang phục đến mức rất phổ thông thu lại tu vị khí tức. Bị người bắt nạt cũng im lặng không lên tiếng, sau đó liền bạo phát thực lực đi ra giết ngược lại, vô cùng buồn nôn. Nghĩ tới đây, đang nhìn đến Từ Khuyết lúc này không có sợ hãi hung hăng dáng dấp, trước sau tương phản lớn như vậy, Hàn Quốc Cường cùng với vài tên đồng bạn càng vững tin mình suy đoán trước mắt cái tên này tuyệt đối chính là đến giả làm heo ăn thịt hổ. Cha ta Hàn Ý chính là Thiên La Thành phó thành chủ. Huyên trưởng ta Hàn Quốc Thắng là Thiên La Thành đội hộ vệ đội trưởng, ngươi. Ngươi không cần loạn đến. Hàn Quốc Cường thấp thỏm bất an nói cảm thấy tất yếu báo ra gia tộc bằng không nếu như này thiên kiêu làm bộ quá mức cầm mình cho giết, vậy thì quá oan. Kết quả Từ Khuyết vừa nghe Hàn Quốc Cường còn có cái huyên trưởng gọi Hàn Quốc Thắng, lập tức liền lông mày nhíu lại càng căm tức rồi. Dám gọi loại này tên, nói rõ là muốn làm sự tình ạ. Đùng. Lúc này, hắn một chân liền hướng Hàn Quốc Cường trên mặt giẫm đi, nổi giận mắng. Hàn Quốc Cường đúng không? Đùng. Lại là một chân. Hàn Quốc Thắng đúng không? Đùng. Lấy tên là gì? Đùng. Đem ngươi huyên trưởng gọi tới. Liên tiếp bốn chân xuống, Hàn Quốc Cường đang mắt mạo kim tinh. Hoa mắt váng đầu, sắp ngất. Nhưng hắn ngờ ngỡ nghe được Từ Khuyết tiếng mắng thật sống là đối với bọn họ tên có ý kiến, nhưng lại cảm thấy không đúng bởi vì Từ Khuyết cuối cùng để hắn gọi hắn ca lại đây. Lẽ nào là hướng ta huyên trưởng đến? Mẹ, nhất định là như vậy, cái tên này là cố ý tìm đến gốc. Hàn Quốc Cường đột nhiên tỉnh táo. Cảm thấy trước mắt người này nhất định là xông lên hắn huyên trưởng Hàn Quốc Thắng đến, dù sao hắn huyên trưởng cũng là thiên kiêu bằng không cũng khiêng không nổi Thiên La Thành đội hộ vệ đội trưởng danh hiệu. Ngươi muốn tìm huyên trưởng ta, hà tất tìm ta hạ giận. Hàn Quốc cường nhất thời căm tức cả giận nói cảm thấy mình quá oan. Bất quá hắn cũng ám thở một hơi, nếu như trước mắt cái này. Lý Bạch. Nếu thật sự là hắn huyên trưởng túc địch, nói rõ song phương bối cảnh gần như hẳn là còn không dám đối với hắn hạ tử thủ. Tiên sư nó, ngươi còn dám mạnh miệng. Nhị cẩu tử. Từ Khuyết nổi giận trong bụng, khôi phục ngày xưa ở Ngũ Hành Sơn giờ loại kia coi trời bằng vung tùy tiện kiêu ngạo. Hắn đã hiểu rõ, biết điều nhẫn nại không phải mình nên đi con đường, ngược lại như thế nào đi nữa biết điều, như thế nào đi nữa nhẫn nại, chung quy vẫn sẽ có người chủ động tới gây sự. Người thiện bị chó bắt nạt cùng với bị bắt nạt, không bằng ngược lại bắt nạt đối phương. Làm gì? Nhị cẩu tử nghe được Từ Khuyết gọi mình, sợ hết hồn cảnh giác hỏi. Hắn dám tranh luận, ngươi nói làm sao bây giờ? Từ Khuyết cười lạnh nói. Ngày hôm nay hắn liền chuẩn bị muốn đem sự tình làm lớn, để Tạ Thiên chấm thang tên gọi, như Ngũ Hành Sơn giống như bao phủ Đông Hoang. Nhị cẩu tử nhưng là cảnh giác lên cho rằng Từ Khuyết muốn tính toán nó kéo nó hạ thủy, bận bịu lui một bước, ngượng ngùng cười nói. Tranh luận không được, Tiểu Cường, ngươi cũng đừng tranh luận rồi. Ca múa nhạc, ngươi vừa vặn không phải còn nói muốn làm. Hắn sao? Vào lúc này liền túng. Mau mau lại đây quy tắc cũ. Từ Khuyết trợn mắt nói. Nhị cẩu tử nghe xong đột nhiên sáng mắt lên, hưng phấn nói. Ngươi là nói quy tắc cũ. Hừm, quy tắc cũ. 666 à. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 548. Hoặc là cải danh, hoặc quy tắc cũ. Ở đây mấy người đều nghe được đầu óc mơ hồ, bao quát Hàn Quốc cường cũng thấp thỏm trong lòng. Hắn bất an phỏng đoán Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử đến tột cùng muốn làm gì, nhưng từ một người một chó cười híp mắt trên khuôn mặt cảm nhận được một loại ác ý, như trước đoán không ra cái nguyên cớ. Mà Từ Khuyết ở đây gây ra động tĩnh cũng đã kinh động không ít người. Dù sao nơi này thuộc về phố xá sầm uất phồn hoa khu vực, trên đường phố người đến người đi, Từ Khuyết một chiêu quật ngã Hàn Quốc cường thời điểm cũng đã hấp dẫn không ít người, mà hiện tại người vây xem từ lâu biến thành một đoàn. Chỉ có điều Hàn Quốc cường bên đường dối gạt người chuyện như vậy, đoàn người hầu như đều ti không nhìn quen, nhưng như ngày hôm nay như vậy, lại bị người một chiêu quật ngã sau đè xuống đất đánh, tựa hồ cũng thật là lần thứ nhất, thực sự ngạc nhiên hiếm thấy nha. Hàn thiếu gia lúc này là muốn ăn vị đắng, lại chọc một tên thiên kiêu. Này thiên kiêu nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng có anh biến kỳ bốn tầng thực lực coi như không tệ đây. Tạ Thiên chấm thang cái gì, hẳn là mện đi ra, chiếu ta nói khả năng là đến từ một cái nào đó gia tộc. Không, hẳn là một ít cổ lão môn phái. Mọi người đối với Hàn Quốc cường cũng không đồng tình, đúng là đối với Từ Khuyết thân phận cảm thấy rất hứng thú. Mà lúc này, nhị cẩu tử lớn ngực hóp bụng cực kỳ thần khí đứng bước đi, đến Hàn Quốc cường trước mặt, lấy nhìn xuống tư thái ngắm Hàn Quốc cường một chút. Ngươi còn có loại chuyện gì sao? Nhị cẩu tử cao lạnh hỏi. Nhị cẩu tử, ngươi chớ cùng hắn phí lời, mau mau đồng thủ. Từ Khuyết thì lại không kiên nhẫn nói. Hàn Quốc cường nguyên bản đầu óc mơ hồ, có thể nghe xong lời này sau sắc mặt đột nhiên biến đổi. Những câu nói này hắn quá quen thuộc, dựa theo thông lệ, này cũng là muốn giết người trước nói tới mà nói nha. Không, không, chờ một chút, ta chính là phó thành chủ con trai, các ngươi không cần loạn đến. Nếu là giết ta, các ngươi đem đi không ra tòa thành này. Hàn Quốc cường khẩn bận biểu hô, lúc này không thể không nhận túng, thật sự sợ sệt bị giết. Ta phi. Nhị cẩu tử đột nhiên một cái nước liền hướng Hàn Quốc cường trên mặt nôn đi. Lạch cạch. Hàn Quốc cường toàn bộ đầu trong nháy mắt bị một lớn đoàn ngụm nước xối ướp, tỏ rõ vẻ mộng bức. Toàn trường mọi người vậy đột nhiên ngẩn ra yên lặng như tờ. tình huống thế nào? Chó này thật là hung hăng à. Thậm chí ngay cả lời nói cũng không cho Hàn Quốc Cường nói xong, lẽ nào thật sự chính là muốn giết hắn? Ta nói chính là thật sự, đây là hiểu lầm, không cần thiết hạ tử thủ đi, nếu như... Hàn Quốc Cường cũng khẩn mẫn biểu hô, thật sự cho rằng Từ Khuyết cùng nhị cậu tử muốn giết hắn. Nhưng mà Từ Khuyết trầm mặt không nói, vẫn mặt lạnh, nhìn qua vẫn đúng là như là lãnh khốc sát thủ, ở xem một kẻ đã chết trước khi chết giấy rua. Nhị cậu tử cũng dường như đao phủ thủ, mặt không hề cảm xúc, cao lạnh cực kỳ, trừng mắt hai con mắt, dáng vẻ trang nghiêm. Sống sờ sờ một cái cất bước vẻ mặt bao, bỗng nhiên lại mở miệng. Khắc phi. Một cuộc đờm đặc trong nháy mắt từ Hàn Quốc Cường trên gáy đúc hạ xuống. Hàn Quốc Cường mà nói lại một lần nữa bị cắt đứt. Cả người hắn ngốc ở tại chỗ, khẽ nhích miệng, nhìn qua có chút sững sờ, nhị cậu tử cuộc đàm ngụm nước pha tạp vào, chậm rãi từ hắn mái tóc ướt nhẹp trên nhỏ xuống theo gò má của hắn chảy nhập trong miệng. Có thể Hàn Quốc Cường không hề hay biết, hắn giờ khắc này bị sợ hãi tử vong bao phủ, cho rằng Từ Khuyết cùng nhị cậu tử rơi xuống sát tâm, mạng nhỏ sắp khó giữ được, nơi nào còn có thể để ý điểm ấy ngụm nước. Mà cùng Hàn Quốc Cường đồng hành vài tên con nhà giàu, lúc này cũng sợ, khẩn bận biểu từ trong đám người chen ra ngoài, có trực tiếp chạy về trong nhà tránh né, có chạy đi Hàn phủ mật báo. Nhưng đều là sợ bị lan đến liên lụy, không một cái dám nữa trở về. Đừng giết ta, ta sai rồi à. Hàn Quốc Cường tư thái đã triệt để bãi thấp, cầu xin tha thứ. Phi. Nhị cậu tử không nói hai lời chính là một trận ngụm nước nôn. Ta. Phi phi phi. Các ngươi. Phi phi phi phi phi phi. Bất luận Hàn Quốc Cường nói cái gì, đều bị nhị cậu tử ngụm nước cắt ngang. Nó nôn lên ngụm nước đến, một lần so với một lần nhanh, một lần so với một lần càng có cảm giác tiết tấu, cuối cùng hầu như dường như súng máy giống như quay về Hàn Quốc Cường đầu một trận bắn phá. Toàn trường tất cả mọi người xem mắt choáng váng, chó này quá hung hăng. Có thể nôn nhiều nước bọt như vậy. Làm sao còn không giết người đây? Được rồi nhị cậu tử, chấm dứt ở đây đi. Lúc này, Từ Khuyết đứng ra nói rằng. Nhị cậu tử từ lâu một mặt thỏa mãn, gật gật đầu cười híp mắt lui về phía sau mở. Mọi người dồn dập sững sờ, Hàn Quốc Cường cũng sững sờ. Chuyện này, đây là rốt cuộc muốn ra tay sao? Không, không muốn, Lý công tử, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi, đừng giết ta. Hàn Quốc Cường bị dọa sợ, nhìn nhị cậu tử rời đi, mà Từ Khuyết chính từng bước một đi tới, hắn nhất thời thất kinh sau này bò, cho rằng chính chủ muốn ra tay giết hắn. Ta giết ngươi. Ta lúc nào nói muốn giết ngươi. Từ Khuyết cười lạnh nói. Hàn Quốc Cường lúc này mới đột nhiên dừng lại, sững sờ nói. Không, không giết ta. Đương nhiên không giết ngươi, ta chính là người đọc sách, cái gọi là quân tử động khẩu không động thủ, sao có thể làm được giết người chuyện như vậy, có nhục nhã nhặn à? Từ Khuyết nghiêm trang nói, trên mặt tràn ngập hảo nhiên chính khí. Có thể đoàn người nhưng đều ngạc nhiên. Quân tử động khẩu không động thủ. Hóa ra náo loạn nửa ngày, ngươi không giết người nha. Nắm thảo, vậy nói như thế, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là vì nhổ nước miếng mà thôi. Mẹ, cái này cũng là không ai rồi. Lại xúi giục một con chó đi nhổ nước miếng còn không thấy ngại nói mình là người đọc sách. Người đọc sách làm sao có khả năng làm chuyện loại này? Cái gì vừa người đọc sách à? Con người của ta là giảng đạo lý, ngươi nói ngươi lấy tên là gì không được. Nhất định phải lấy Hàn Quốc Cường loại này nát tên, đây là đối với dân tộc bất kính, đối với tổ quốc mẹ bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, ta cho ngươi hai cách lựa chọn. Từ Khuyết trầm ung dung nói rằng, rất là hung hăng, đồng thời trong tay huyền trọng xích cũng huyền không ở Hàn Quốc Cường trên đầu, có loại muốn chặt bỏ đi xu thế. Hắn lạnh lùng nói, hoặc là cải danh chứ, hoặc là đi chết. chính ngươi lựa chọn đi. À, Hàn Quốc Cường nhất thời dọa sợ, đại ca ngươi không phải nói ngươi không giết người sao? Làm sao còn nói loại này đáng sợ mà nói? Mọi người cũng không còn gì để nói, vừa vặn còn nói không giết người, chỉ chớp mắt liền uy hiếp nhân ra cải danh chữ bằng không phải chết, này rất sao không phải không nói quan tâm sao? Cái tên này đến cùng là từ đâu xuất hiện à? Hả? Không nói lời nào là muốn lựa chọn chết lạc. Có thể mà, còn rất thẳng thắn cương nghị, thà chết chứ không chịu khuất phục, hành ta tác thành ngươi. Từ Khuyết nói, trong tay Huyền Trọng Xích bỗng nhiên tỏa ra một luồng huy mang, bàng bạc sức mạnh chậm rãi tuôn ra. Hàn Quốc Cường lúc này hô lớn. Không, ta lựa chọn cải danh chứ. Hả? Từ Khuyết ngừng tay. Hàn Quốc Cường vẻ mặt đưa đám nói. Nhưng ta không biết nên đổi thành cái gì tên à? Hắn xác thực không biết tên của chính mình nơi nào mạo phạm Từ Khuyết, Hàn Quốc Cường Quốc Mạnh, này rất bình thường một cái tên nha, vì sao liền để đối phương không lọt nổi mắt xanh? Đổi thành Trung Quốc Cường. Từ Khuyết một thân chính khí nói. À! Hàn Quốc Cường nhất thời há hốc mồm Trung Quốc Cường. Này không phải cải danh, mà là đổi họ à? Quên đi, ngươi loại này cặn, không tư cách no đến mức lên như vậy thô bảo tên. Từ Khuyết lắc lắc đầu cảm thấy không thích hợp, sửa lời nói. Ngươi liền đổi thành Hàn Quốc Nhược đi, không không không, liền gọi Hàn Quốc Cơ đi. Hàn Quốc Cơ. Này thật giống cũng không cái gì nha, có thể tiếp thu. Hàn Quốc Cường lúc này gật đầu nói. Được, ta cải danh, gọi Hàn Quốc Cơ. Không ngờ lời này vừa ra, Từ Khuyết lập tức trừng mắt mắt cả giận nói. Ngươi chơi ta đâu đúng hay không? Hắn một cái Huyền Trọng Xích trực tiếp liền hướng Hàn Quốc Cường trên gáy vỗ tới, mắng to. Ta rất sao là để ngươi đổi thành Hàn Quốc Cơ đi, ngươi rất sao a chứ đi đâu rồi? Nói cơ không nói đi, ngươi muốn chết đúng không? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 549. Ngươi số mấy? Ta điểm. Liền bởi vì một cái. A. Chứ, Hàn Quốc Cường mạnh mẽ lại đã chúng đánh một trận. Cuối cùng hắn tỏ rõ vẻ thúng đến cùng đầu heo giống như trên đầu còn chảy nhị cẩu tử ngụm nước, khóc ròng ròng cầu khẩn nói. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta gọi Hàn Quốc Cơ đi. Ta là Hàn Quốc Cơ đi. Nha, buồn nôn đến không được. Từ Khuyết nhìn hắn bộ dạng này, lắc đầu ghét bỏ nói. Đến hắn giờ này ngày này cảnh giới, đã sớm không nói dễ dàng giết người, mà là yêu thích chơi người. Thả trước đây, bình thường dưới tình huống này, hắn trực tiếp liền đem Hàn Quốc Cường chở người cho tiêu diệt. Có thể hiện tại, hắn lại gọi trên nhị cẩu tử một khối chơi trước tiên nôn một ngụm nước miếng, lại từ từ đi chuẩn đến đối phương sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hàn Quốc Cường cả người tâm thái hầu như đều tan vỡ, xưa nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người, vừa hô không giết, vừa phóng thích uy thế kinh sợ hắn, nhục nhã hắn quả thực sống không bằng chết. Mà mọi người tại đây cũng nhìn ra kinh tâm động phách cũng lạnh cả sống lưng. Quá áp rồi. Cái tên này thủ đoạn quả thực tàn nhẫn nha. Nếu như đổi thành ta, ta tình nguyện bị một đao giết. Chính là à. Nhìn một cái này mặt, nhiều lắm đau à. Nhìn một cái chiếc kia nước, nhiều buồn nôn à. Bất quá Hàn Quốc Cơ a loại này quái tên, hắn là nghĩ như thế nào? Phỏng chừng chính là không có chuyện gì gây sự, cố ý chỉnh Hàn Quốc Cường đi. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận. Từ Khuyết xem Hàn Quốc Cường đã sắp biến kẻ ngu si, cũng sẽ không lại tiếp tục đùa bỡn đối phương, cảm thấy vô vị, lắc đầu nói. Nhớ ký ngươi mới tên, mặt khác sau khi trở về báo cho ngươi huyên trưởng, hắn tên cũng đến cải. Hàn Quốc thắng danh tự này chính là một đống phân, ngươi để hắn đổi thành Hàn Quốc bại, không phải vậy ta tìm đô thị cục tịch thu cả nhà ngươi, rõ ràng sao? Rõ ràng, rõ ràng. Hàn Quốc Cơ A khóc ròng ròng gật đầu liên tục nói. Từ Khuyết lúc này mới tha hắn một mạng, chủ yếu cũng là cảm thấy giết cái Nguyên Anh kỳ không lấy được cái gì kinh nghiệm, thực sự lười ra tay. Hơn nữa hắn cũng đã đáp ứng nữ đế, sẽ không dễ dàng giết người, chí ít ngày hôm nay sắp gặp mặt, sự tình đã chọc, người có thể không giết liền không giết, bằng không ảnh hưởng vẻo em gái đại kế liền không tốt. Ra ra Tôm, chúng ta đi. Từ Khuyết nói, xoay người liền muốn sải bước nhị cậu tử trên lưng chuẩn bị cưới nó rời đi. Nhị cậu tử lập tức liền không vui, như một làn khói vọt ra ngoài, cả giận nói. Tiên sư nó, tiểu tử, bản thần tôn coi ngươi là bằng hữu, ngươi dĩ nhiên muốn kỵ ta. Ca múa nhạc, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, ai rất sao muốn kỵ ngươi, ngươi bệnh thần kinh à. Từ Khuyết cũng căm tức, này nhị cậu tử có biết nói chuyện hay không à? Kỵ. Như thế ô, cũng nói ra được. Phi. Nhị cậu tử trực tiếp liền hướng Từ Khuyết nhổ nước miếng. Từ Khuyết trong nháy mắt liền nổi giận, thân hình loáng một cái tránh ra ngụm nước sau, bỗng nhiên cũng phản lại nôn trở lại. Phi. Khặt phi. Phi phi. Một người một chó, liền như vậy ở trên đường cách đấu nổi lên nhổ nước miếng. Mọi người tại đây đều lờ mờ bức bách trợn mắt ngoác mồm. Này tình huống thế nào? Đang yên đang lành, hai nhà này hỏa làm sao liền nháo lên? Bọn họ không phải một bọn sao? Lẽ nào có lý đó, có nhục nhã nhặn bên đường nhổ nước miếng uổng xưng người đọc sách? Lúc này trong đám người một tên nhìn như người đọc sách thanh niên đột nhiên cả giận nói. Hắn trên trán bị tiên đến ngụm nước là từ nhị cậu tử này biểu đến. Này một người một chó đại chiến đều không trúng chiêu, ngược lại là chu vi quần chúng vây xem gặp tai vạ, làm cho rất nhiều người giận mà không dám nói gì, chỉ có tên kia người đọc sách căm tức trách cứ. Nhưng mà Từ Khuyết cùng nhị cậu tử hoàn toàn không để ý, như trước đang bận nhổ nước miếng thật sự bấm lên giá đến rồi. Cuối cùng đoàn người dồn dập bị dọa chạy, dù sao đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể né. Mà nhị cậu tử tuy rằng nhớ lại một chiêu thân pháp, có thể trung quy không sánh được Từ Khuyết toàn lực triển khai tốc độ, con mắt bị tiên đến ngụm nước sau, lập tức gào một tiếng hô lớn. Tiên sư nó, cay con mắt, bản thần tôn yêu cầu đình chiến. Nghĩ hay lắm. Phi. Từ Khuyết bỗng nhiên lắc mình tiến lên, há mồm lại biểu ra từng ngụm nước. Nhị cậu tử biết không pháp lực địch, bá một tiếng, xoay người liền chạy. Hừ, quá yếu rồi. Từ Khuyết chiến thắng, ngừng lại. Một mặt cao ngạo hừ nói. Mọi người xung quanh trong nháy mắt liền tức sạm mặt lại. Mẹ, không nói gì rồi. Đại ca ngươi không phải nhổ nước miếng nôn thắng sao? Có cái gì tốt thần khí? Đường đường anh biến kỳ cao thủ, một đời thiên kiêu, lại chơi nhổ nước miếng, này trời ơi quả thực là sống lâu dài thấy, hoàn toàn chính là thiên kiêu bên trong một luồng đất đá trôi à. Rất nhiều người đều nhìn ra muốn thổ huyết, rồi lại không dám mở miệng nghị luận cái gì, chỉ có thể lắc đầu. Mà nhị cậu tử một chạy, Từ Khuyết cũng lười đuổi theo, vung vung lên ốm tay áo, tỏ rõ vẻ ngạo nhiên hướng Minh Nguyệt lâu mà đi. Trong lòng hắn vẫn là đầy cõi lòng chờ mong. Ở người như thế sinh địa không quen địa phương, sắp có thể cùng nữ đế gặp nhau, khiến cho hắn có loại nho nhỏ kích động. Cái cảm giác này liền phảng phất trở lại hắn năm đó vừa vặn thi đại học xong đi lên đại học, ở một cái thành thị xa lạ trường học, sắp gặp phải trung học giờ ban hoa tràn ngập ảo tưởng. Nhưng mà, ôm các loại ảo tưởng cùng chờ mong Từ Khuyết đến Minh Nguyệt lâu cửa, lại đột nhiên bị người ngăn lại. Chỉ thấy một tên tướng mạo đẹp đẽ cung trang nữ tử, tay nhỏ nhẹ dương, mỉm cười nói. Vị công tử này, xin lấy ra thân phận của ngài bài. Thân phận gì bài, các ngươi cái này chẳng lẽ còn làm thẻ căn cước? Từ Khuyết nhất thời sững sờ. Công tử hiểu lầm. Minh Nguyệt lâu chỉ chiêu đãi anh biến kỳ trở lên thiên kiêu hoặc thánh tử thánh nữ, ngài nếu là lần đầu tiên tới cần trước tiên trải qua cảnh giới trắc nghiệm, lấy ngài chuyên môn thân phận bài mới có thể đi vào. Cung trang nữ tử hé miệng nở nụ cười, nhẹ giọng giải thích. Cảnh giới trắc nghiệm. Nay ngược lại là chuyện nhỏ. Từ Khuyết gật gù hỏi. Xin hỏi cô nương, làm sao tiến hành cảnh giới trắc nghiệm, có phải là đánh với ngươi một chiếc? Ạch! Cung trang nữ tử sững sờ, đột nhiên không nhịn được cười. Công tử, mời đến bên này. Nàng lúc trước đều là lễ phép cười, có thể nghe được Từ Khuyết câu kia. Có phải là đánh với ngươi một chiếc? Lập tức liền thật sự không nhịn được bị chọc cười. Dù sao ở Minh Nguyệt lâu lâu như vậy, nàng gặp vô số cao ngạo cao lạnh thiên kiêu cùng thánh tử thánh nữ, có thể như Từ Khuyết loại này cũng thật là lần thứ nhất thấy, nói chuyện như vậy làm quái, không một chút nào như thiên kiêu. Ở cung trang nữ tử dưới sự hướng dẫn, Từ Khuyết tiến vào Minh Nguyệt lâu, hướng về bên cạnh đường nối đi đến. Đồng thời hắn cũng nhìn lướt qua Minh Nguyệt lâu đại sảnh, làm bộ hoàng huy hoàng, cổ hương cổ sắc. Bên trong lác đa lác đắc ngồi không thiếu niên nhẹ nhàng nam nữ, có một thân một mình, có túm năm túm ba, nhưng cảnh giới nhưng đều ở anh biến kỳ bên trên. Chu vi cũng không có thiếu trên người mặc cung trang nữ tử lui tới, phụ trách bưng thức ăn chân chạy, nhìn qua hãy cùng trên địa cầu một ít cao cấp khách sạn nữ chiêu đãi viên như thế, thống nhất chế phục, vô cùng chính quy. Cô nương các ngươi này nhìn qua rất chính quy nha, có đặc thù phục vụ sao? Từ Khuyết cười hỏi. Công tử nếu là được thân phận bài, bất luận cần cái gì phục vụ, Minh Nguyệt lâu đều sẽ thỏa mãn. Cung trang nữ tử vừa dẫn đường, vừa duy trì mỉm cười nói. Hiển nhiên, nàng cũng không biết Từ Khuyết trong miệng đặc thù phục vụ là có ý gì. Ra tài xế Từ Khuyết nhưng tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, gật đầu liên tục nói. Hảo hảo được, rất tốt, ngươi là số mấy nha? Chờ một lúc ta điểm ngươi. Số mấy? Điểm ta. Cung trang nữ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi dò, nhưng trước mặt nhưng đi tới một ông già. Người lão già này bước tiến vô cùng quái lạ, hai tay chắp sau lưng, nhìn như đi lại tập tễnh, kỳ thực trong nháy mắt liền lặng yên không tức xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Cung trang nữ tử khẩn bận bịu dừng lại, một mặt kính nể nói. Vân lão, vị công tử này là đến trắc nghiệm cảnh giới. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Từ Khuyết. Công tử, tiểu nữ tử chỉ có thể mang ngài đến này, làm phiền ngài tùy tùng Minh lão đi vào trắc nghiệm. Ồ! Từ Khuyết gật đầu, nhưng trong lòng lấm liệt. Ông lão này trên người tản mát ra khí thế, vô cùng đáng sợ, tuyệt đối là luyện hư kỳ cao thủ, hơn nữa so với ngày hôm nay gặp phải ba người kia luyện hư kỳ nữ tử còn cường hãn hơn. Minh Nguyệt lâu quả thật là không đơn giản nha. Không cần chắc, đúng là anh biến kỳ, tuy rằng chỉ có anh biến kỳ 4 tầng, ngược lại cũng tính không sai. Giao nộp linh thạch sau, liền có thể cầm thân phận bài. Lúc này, Vân lão nhàn nhạt nhìn Từ Khuyết một chút, khẽ lắc đầu, xoay người liền hướng về đường nối nơi sâu xa phản đi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 550. Lâu phân 369. Ca múa nhạc. Ông lão này cũng là rất sẽ làm bộ nha. Từ Khuyết nhìn theo ông lão chớp mắt đi xa, không khỏi oán thầm một câu. Khả năng là hắn oán thầm thời điểm ánh mắt không đúng lắm. Ông lão tựa hồ cảm giác được cái gì, bỗng nhiên từ cuối lối đi chuyển qua đến thân đến tập trung Từ Khuyết. Từ Khuyết lập tức ôn văn nhĩ nhã nở nụ cười, hướng ông lão gật đầu tính chào hỏi. Dù sao nhân gia là luyện hư kỳ, mà lại nói bất định là luyện hư kỳ 6-7 tầng khoảng chừng đây, ngược lại mạnh đến nỗi một thớt, vẫn là trước tiên không muốn đắc tội tốt hơn, bằng không ở đây không thấy được nữ đế phải chạy. Nhiều vô vị à. Có thể ông lão kia liền vẫn cứ cùng Từ Khuyết đối trên giống như, nhìn chăm chú Từ Khuyết một lúc lâu, bên cạnh cung trang nữ tử cũng thấy không đúng, trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở này, không dám mang Từ Khuyết đi. Từ Khuyết liền buồn bực, này trời ơi, sẽ không lại vô duyên vô cớ chọc tới người chứ. Bản bức vương cái gì cũng không làm à, làm sự tình đúng không? Cái kia, gọi cái gì tới, nha, Vân lão, ngươi nhìn cái gì đây? Lúc này, Từ Khuyết thao một cách đông bắc khẩu âm hỏi. Cung trang nữ tử lập tức biến sắc mặt, vội vàng nói. Công tử, không nên ăn nói linh tinh. Ông lão nhưng mặt không hề cảm xúc, như trước nhìn chằm chằm Từ Khuyết, suy tư chốc lát, lắc đầu nói. Tiểu hữu, ngươi trên người sát khí quá nặng rồi. Nói xong, liền chậm rãi xoay người rời đi, không có tính toán Từ Khuyết vừa nãy bất kính. Sát khí quá nặng. Từ Khuyết sửng sốt một chút, lời này thật giống trước đây cũng nghe nữ đế giảng quá. Còn nói sát khí quá nặng mà nói sẽ ảnh hưởng sau này con đường để hắn không thể lại dễ dàng giết người. Chỉ là Từ Khuyết cũng không để ở trong lòng, dù sao chỉ có hắn mình mới biết, hắn thăng cấp dựa cả vào giết người, so với tu luyện nhanh có thêm. Có thể hiện tại ông lão này không hiểu ra sao nói ra câu nói này, Từ Khuyết thì có điểm mơ hồ, ý tứ gì à đây là... Công tử, xin mời đi theo ta. Lúc này, cung trang nữ tử mở miệng, biểu hiện thoáng quái lạ nhìn Từ Khuyết. Nàng rất rõ ràng, sát khí quá nặng nguyên nhân đều là giết chóc quá nhiều, nhiễm tiên huyết cùng sinh linh tính mạng quá nhiều, cho nên dưới mắt, cung trang nữ tử trong lòng có chút ngơ ngác. Nàng thực sự không nghĩ tới trước mắt tên này nhìn qua ôn văn nhĩ nhã tuấn lãng thiếu niên. Lại là cách điên cuồng giết người mà. Cô nương, ngươi có thể đừng nghe ông lão kia nói bậy nói bạ à. Tại hạ là người đọc sách, làm sao có khả năng sát khí nặng đây. Ta đoán hắn là nói ta quá đẹp trai đi. Từ Khuyết mỉm cười giải thích. Cung trang nữ tử vẻ mặt cứng đờ, bỏ ra một ít cười gượng, nhắc nhở. Công tử, xin mời không nên đối với Vân lão bất kính. Vân lão chính là chúng ta Minh Nguyệt lâu lâu chi chủ, càng là kính hoa thủy nguyệt phái trưởng lão. Ngươi xem ta thay cái hình có thể hay không xoái một điểm. Ví dụ như nơi này đến điểm cuộn sóng quyển, khói hoa năng cái gì. Nhưng mà, Từ Khuyết cũng không để ý tới cung trang nữ tử, ngược lại nhấc lên trên trán lưu hải, ở truy hỏi nàng đổi hình như thế nào. Cung trang nữ tử tại chỗ liền sửng sốt. Đổi hình, cuộn sóng thuốc lá hoa năng, này đều là cái gì à? Nàng thực sự bị làm cho có chút chờ không được, bận biểu thu dọn một thoáng tâm tư, mỉm cười nói. Hơ y cơ công tử, xin mời đi theo ta, giao phó 5 khối cực phẩm linh thạch sau, liền có thể lĩnh thân phận bài. Ta đi, này còn phải giao tiền à? Quá đắt đi, các ngươi đây là hắc điếm chứ? Có kinh doanh cho phép chứng sao? Từ Khuyết lập tức trừng mắt lên. Cung trang nữ tử lần thứ 2 há hốc mồm, 5 khối cực phẩm linh thạch, chuyện này đối với anh biến kỳ cường giả tới nói căn bản không đáng nhắc tới à, còn lần đầu tiên nghe có người nói này quá đắt, hỏi có phải là hắc điếm? Thật là muốn chết, thế gian tại sao có thể có loại này thiên kiêu à? Được rồi, ta liền không thích xem ngươi loại vẻ mặt này, không phải 5 khối cực phẩm linh thạch mà, lại không phải cho không nổi, ấy, cầm, không cần tìm cho ngươi làm tiền boa rồi. Lúc này, Từ Khuyết khoát tay áo một cái, móc ra 5 khối cực phẩm linh thạch, bên trong còn giáp ngậm một khối phổ thông hạ phẩm linh thạch, đưa cho cung trang nữ tử. Hắn tỏ rõ vẻ hào khí, giống như châu bò hò hét nhà giàu. Cung trang nữ tử một hơi không đổ tới, suýt chút nữa thì ngất đi. Liền một khối hạ phẩm linh thạch, nói cái gì không cần tìm, còn tưởng là tiền boa. Trời ạ, này thiên kiêu cũng quá không muốn mặt đi. Nhiều. Đa tạ công tử. Cung trang nữ tử bỏ ra tươi cười nói, cũng không muốn cùng Từ Khuyết từ chối, nàng sợ lại cùng Từ Khuyết trò chuyện xuống. sẽ thổ huyết. Rất nhanh cung trang nữ tử đem tử khuyết mang về Minh Nguyệt lâu cửa, lấy ra một khối hình tròn chất gỗ lệnh bài, đưa cho tử khuyết. Công tử, đưa ngươi thần hồn lực rót vào trong đó, nó liền có thể trở thành thẻ thân phận của ngươi, dựa vào khối này thân phận bài, sau này ngươi có thể tùy ý ra vào Minh Nguyệt lâu lâu khu vực, cũng nắm giữ một gian phòng nhỏ, bất cứ lúc nào có thể hưởng thụ món ăn thực lâu. Làm sao các ngươi Minh Nguyệt lâu còn phân khu vực? Từ khuyết tiếp nhận một bài cao mày nói. Hừm, Minh Nguyệt lâu tổng cộng có lầu 18, dưới lầu 9 vì là lâu, là anh biến kỳ thiên kiêu nhóm tụ tập khu vực, hướng về trên lầu 6 chính là thiên lâu, là luyện hư kỳ thánh tử thánh nữ nhóm tụ tập khu vực, lên trên nữa lầu 3, nhưng là trích tinh lâu, là hợp thể kỳ lão tiền bối nhóm khu vực. Cung trang nữ tử giải thích. Dựa theo nàng mà nói ý, tử khuyết cũng biết rõ ràng này Minh Nguyệt lâu quy cách. Cơ bản chính là đem người chia làm 37 loại, tầng cao nhất lầu 3 chính là hợp thể kỳ lão quái địa bàn, nhưng cơ bản là trở nên trống không, căn bản rất ít sẽ có hợp thể kỳ lão quái xuất hiện ở đây. Mà bên trong 6 tầng liền gọi thiên lâu. Là luyện hư kỳ sinh tử thánh nữ chỗ ở địa phương, bình thường người cũng rất ít. Chỉ có phía dưới này 9 tầng lâu chính là anh biến kỳ thiên kiêu địa bàn, người tương đối nhiều, cũng khá là náo nhiệt. Từ khuyết không thích loại này phân cấp chế, nhưng đây là nhân gia địa bàn, hơn nữa hắn có chính sự tại người, cũng là lười nói thêm cái gì, mở miệng hỏi. Các ngươi địa phương lớn như vậy, nếu như ta nghĩ tìm vị bằng hữu, lại không biết nàng ở đâu phòng, nên làm gì? Công tử có thể tìm chúng ta thay truyền lời, nếu ngươi vị bằng hữu kia bằng lòng gặp ngươi, chúng ta liền có thể báo cho ngươi nàng phòng nhỏ vị trí. Bất quá! Cung trang nữ tử hơi chần chờ. Tuy nhiên làm sao? Công tử cần ghi nhớ, Minh Nguyệt lâu bên trong cấm chỉ tất cả tranh đấu. Người vi phạm đều sẽ bị tiêu diệt. Ngất ta như là loại kia yêu đánh nhau người sao? Từ khuyết không khỏi trợn tròn mắt. Hóa ra nhân ra là sợ mình ở Minh Nguyệt lâu bên trong giết người nha. Bản bức vương không phải là sát khí hơi nặng chút sao? Có cần hay không như thế cảnh giác ta nha? Các ngươi đây là kỳ thị, là không công bằng đối xử. Cung trang nữ tử khẽ mỉm cười, cười không nói, trong lòng vô cùng khẳng định hô một tiếng, ngươi chính là loại người như vậy. Quên đi, vẫn là chính sự quan trọng, hôm nào ta lại dẻo khóc ngươi. Từ khuyết làm bộ hung áp chừng cung trang nữ tử một thoáng, chợt nói ra. Ngươi nhanh giúp ta hỏi một chút, Khương Hồng Nhan ở đâu, hãy cùng nàng nói Tạ Thiên chấm thang ngây thơ anh chàng đẹp trai đến rồi. Tạ Thiên chấm thang ngây thơ anh chàng đẹp trai. Phốc. Cung trang nữ tử tại chỗ nhìn không được, cười phun ra ngoài. Nàng quá bất đắc dĩ, căn bản không nghĩ tới từ khuyết lại đột nhiên nổi lên loại này từ đến, quả thực đột nhiên không kịp chuẩn bị, không biết xấu hổ cảnh giới làm người khó có thể tin à. Bất quá sau một khắc, khi nàng phản ứng lại từ khuyết là muốn tìm Khương Hồng Nhan. Giờ, lập tức lại ngây người. Công tử, ngươi. Ngươi là nói, muốn tìm Khương Hồng Nhan. Cung trang nữ tử vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy. Liền tìm nàng, ta cùng với nàng rất quen. Từ khuyết gật đầu nói. Vâng. Là Khương gia vị kia Khương Hồng Nhan cô nương sao? Cung trang nữ tử biểu hiện rất là kinh ngạc, khó có thể tin tưởng được. Phải. Công tử, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định à? Ngươi sao lời nói nhiều như vậy chứ? Có tin ta hay không thảo khóc? Phi không đúng, có tin ta hay không cầm tay nhỏ thân thiết nện ngươi ngực à? Từ khuyết nắm lên nắm đấm, giơ lên trước ngực nàng uy hiếp nói.